Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1681 không cần ở trước mặt hắn nói thiên phú. Người đang ép tuy ô. 3. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem Hạ Thiên xung quanh 20 mét nhân với 20 mét trong vòng tất cả mọi người đều bao phủ tại trong đó. Xuất hiện, Cự Phong Sơn trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Hay là dùng đi ra, Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó ngồi tại trên đài hội nghị thiên lại thành chủ trực tiếp đứng lên lĩnh vực, chúng ta đại hoang bên trong thế mà xuất hiện một vị có được lĩnh vực thiên tài. Cái khác sơn môn trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể có được lĩnh vực. Từ phu tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cái này, luôn luôn không thích nói chuyện Cửu Giang tử cũng là ngơ ngác nhìn Hạ Thiên, hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá kinh khủng. Lĩnh vực ra. Vô địch thiên hạ. Tại lĩnh vực bên trong, lĩnh vực người là vô địch. Đương nhiên, cái này vô địch chỉ là mình nguyên tố vô địch, nếu như trùng hợp đối thủ cũng là loại này nguyên tố lời nói, đối thủ kia liền sẽ giống hài tử đồng dạng trực tiếp bại bởi Hạ Thiên, coi như đối thủ cùng hắn không phải một cái nguyên tố. Nhưng chỉ cần là tại lĩnh vực bên trong, hắn đều sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hạ Thiên là cái gì nguyên tố? Vừa rồi tất cả mọi người đều là nhìn thấy hắn nắm giữ ba loại nguyên tố. Nói cách khác, cái này ba loại nguyên tố ở trước mặt hắn chính là thần, mà hắn là quân, hắn muốn diệt đi cái này ba loại nguyên tố quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đây chính là lĩnh vực sao, thật là khủng khiếp a. Thanh Đan kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám cùng Cửu Giang tử còn có Từ Phu tử đối kháng, bởi vì hắn đã có được tư cách kia. Tam nguyên hợp kích. Hạ Thiên đạo thứ nhất công kích là công hướng Thiếu Thất Sơn ba người kia. Ba người kia căn bản là triệu tập không nổi bất kỳ nguyên tố lực lượng, bọn hắn chỉ có thể không ngừng lui lại, nhưng là tam nguyên công kích tốc độ so với bọn hắn phải nhanh rất nhiều. Ầm ầm. Ba người quần áo trên người nát, toàn bộ thân thể nháy mắt máu thịt be bét, thân thể rơi tại lôi đài bên ngoài. Cứu người, Thiếu Thất Sơn trưởng lão la lớn. Tất cả mọi người đều xông đi lên cứu người. Lần này sơn môn thi đấu, thảm nhất chính là Thiếu Thất Sơn. Theo đệ tử áo trắng đến đệ tử áo vàng toàn bộ trọng thương, mặc dù đều không có chết, nhưng vết thương trên người trong thời gian ngắn là không lành được. Thứ hai là các ngươi, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở thần trận sơn trên thân. Trước đó liền bọn hắn người cùng Thiếu Thất Sơn người kêu hung nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng dự định lần nữa ra tay với bọn họ. Tam nguyên hợp kích. Hạ Thiên đạo thứ hai công kích đánh ra, tam nguyên hợp kích uy lực quá mức khủng bố. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có dùng ra toàn bộ uy lực, nếu không những người này cũng không phải là trọng thương vấn đề, mà là trực tiếp tử vong. Ầm ầm. Thần trận sơn tám người thân thể trực tiếp bị hung hăng đập bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Phương Ái Linh, mặc dù đồng dạng là thần trận sơn người, nhưng nàng vừa rồi cũng không có ra tay với Hạ Thiên, bất quá nàng nếu là thần trận sơn cao thủ, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định phải đào thải nàng. Mà lại trong tay nàng còn cầm trung cực linh khí. Ta không thích đánh nữ nhân, chính ngươi đi xuống đi. Hạ Thiên nhìn xem Phương Ái Linh nói. Chúng ta sẽ có cơ hội giao thủ. Phương Ái Linh nói một câu về sau mình nhảy xuống lôi đài. Cái thứ hai bị đào thải chính là thần trận sơn. Hạ Thiên lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thần lâm sơn. Hắn nhưng không có đến hỏi thần lâm sơn ý kiến. Tam nguyên hợp kích. Hạ Thiên đạo thứ ba công kích phát ra. Tại lĩnh vực này bên trong, Hạ Thiên chính là vương giả, vô luận là ai cũng không thể cùng hắn đối kháng, mà lại thần lâm sơn các đệ tử tất cả đều là một thuộc tính, vì lẽ đó bọn hắn càng không khả năng thắng Hạ Thiên. Ầm ầm, thân thể của bọn hắn cũng bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Có thể đại biểu các đại sơn môn tới tham gia tranh tài người đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, nhưng là bọn hắn lúc này ở Hạ Thiên trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Không cần nói với Hạ Thiên thiên phú của ngươi cao bao nhiêu. Năm đó A Bảo cũng chỉ cầm một cái thứ hai mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại hoàn toàn siêu việt A Bảo, trở thành siêu nhiên tồn tại. Khụ khụ. Hạ Thiên một ngụm máu tươi ho ra. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Diệu Đan Sơn cao thủ chủ động xuất kích, bọn hắn cho rằng đây là một cái cơ hội. Ai, vẫn là quá miễn cưỡng a. Hạ Thiên thở dài một hơi, vết thương trên người hắn nguyên bản liền không có tốt, lần nữa sử dụng ra lĩnh vực cùng kinh khủng như vậy cường độ công kích hắn cũng có chút không chịu nổi, mà lại hắn còn thiêu đốt 100 triệu mai tụ linh đan, đây đối với thân thể của hắn đến nói tiêu hao đều là lớn vô cùng. Thương thế của hắn căn bản là không có tốt, lần này vì tranh tài, hắn có thể nói là tổn thương càng thêm đả thương. Ngũ trưởng lão lo lắng nói. Đúng vậy a, hắn nguyên bản liền có tổn thương, trước đó còn bị nhiều người như vậy công kích, hiện tại càng là lọt vào phản phệ, lần này thương thế của hắn chỉ sợ muốn trị tốt cũng khó khăn. An Kiệt cũng là cau mày. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên vô cùng uy mãnh, nhưng tương tự hắn cũng cần trả giá đắt tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh lén ta. Hạ Thiên cắn răng một cái, trong tay trái lần nữa xông ra ba đạo nguyên tố lực lượng. Tam nguyên hợp kích. Ầm ầm. Cái kia tám tên Diệu Đan Sơn đệ tử cũng bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, hắn đã tới cực hạn, lĩnh vực trực tiếp trở về trong cơ thể của hắn. Lúc này trước mặt hắn còn đứng lấy một cái siêu cấp cao thủ thanh đan. Còn kém ngươi một cái. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn nói với thanh đan. Thanh đan ánh mắt trên người Hạ Thiên quét mắt một vòng về sau mỉm cười, con người của ta không thích dậu đổ bìm leo, lần này tính ngươi thắng. Siêu. Thanh đan thân thể trực tiếp nhảy xuống lôi đài, sau đó núi thanh thành người cũng tất cả đều nhảy xuống lôi đài, cuối cùng Cự Phong Sơn người cũng đều nhảy xuống lôi đài, bọn hắn lần này sở dĩ có thể cầm tới thứ hai cùng thứ ba đều là Hạ Thiên công lao, Hạ Thiên không đi công kích bọn hắn. Bởi vì hai cái này sơn môn người tất cả đều là Thiên Linh Sơn minh hiếu, vì lẽ đó Hạ Thiên mới không có đi công kích bọn hắn. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp đại hỗn chiến biến thành, Hạ Thiên một người đối chiến tất cả mọi người. Chủ yếu nhất là hắn thế mà còn thắng. Ta tuyên bố, trận thứ ba sơn môn thi đấu, thứ nhất là Thiên Linh Sơn, tên thứ hai là Cự Phong Sơn, thứ ba là Núi Thanh Thành. Cửu trưởng lão la lớn. Tiếp xuống ta tuyên bố điểm tích lũy. Hiện tại tổng điểm thứ nhất chính là Thiên Linh Sơn, 10 năm điểm tích lũy, tên thứ hai là Diệu Đan Sơn cùng Cự Phong Sơn, đều là 6 điểm tích lũy, thứ tư là Núi Thanh Thành cấp 5 điểm, hạng 5 là Đoán Kim Sơn 4 điểm tích lũy, hạng 6 là Thần Trận Sơn cùng Thiếu Thất Sơn 3 điểm tích lũy, hạng 8 là Thần Lâm Sơn, 1 điểm tích lũy. Cửu trưởng lão tuyên bố xong tất cả mọi người điểm tích lũy về sau lần nữa nói ra thành chủ ban thưởng thứ nhất một thanh cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí. Cấp 5 đan dược 50 mai, cấp 6 đan dược 1 viên. Hoắc. Nghe được cái này ban thưởng thời điểm, người ở chỗ này tất cả đều là giật mình. Đúng lúc này, đứng tại trên lôi đài Hạ Thiên ngã xuống, thân thể trực tiếp đập vào trên lôi đài. Hết chương 1681. Chương 1682 thanh danh truyền khắp đại hoang. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão bọn người vội vàng chạy lên đài đi. Chỉ là đã ngủ, ngũ trưởng lão kiểm tra một chút, phát hiện Hạ Thiên chỉ là đã ngủ, cuối cùng là thở dài một hơi. Xung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên lại là đã ngủ, cũng đều là bó tay rồi, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là thể lực tiêu hao mà chết, còn sống thân thể quá mức mệt nhọc té xỉu, không nghĩ tới lại là ngủ thiếp đi. Ách, tốt a, nếu là ngủ thiếp đi, vậy các ngươi liền dẫn hắn thật tốt xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cửu trưởng lão nói xong bay thẳng lên đài chủ tịch. Thiên Linh Sơn năm nay ba bảng thứ nhất, vô luận tiếp xuống ba trận tranh tài kết quả như thế nào, các ngươi đều có thể nhiều tuyển nhận 5.000 tên đệ tử, mà lại cái này 5.000 tên đệ tử có thể ở trong đại hoang tùy ý một cái khu vực tuyển nhận, các nơi thành thị nhất định phải phối hợp, nếu không giáng cấp thành thị, cái khác các đại sơn môn nếu có dám ngăn trở hoặc là âm thầm dở trò xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Trên đài hội nghị thiên lại thành chủ lớn tiếng nói. Đặc thù quyền lợi. Tất cả mọi người đều bị thành chủ một câu nói kia cho làm sửng sốt. Hàng năm kiểu khen thưởng này hẳn là tranh tài cuối cùng mới cho a, mà lại toàn đại hoang tuyển nhận cũng chính là 3.000 người, thế nhưng là năm nay thế mà còn chưa tới cuối cùng liền cấp cho cái này phần thưởng, đây chính là cao cấp nhất ban thưởng a. Mà lại nhân số gia tăng đến 5.000 người. Toàn đại hoang tiến hành tuyển nhận là khái niệm gì? Chính là có thể đem toàn bộ đại hoang bên trong tất cả thiên tài tất cả đều nhận đi, bình thường tuyển nhận bọn hắn chỉ có thể khắp nơi lá bài tẩy của mình tiến hành nhận người, mà lại cũng có nhân số hạn chế. Thế nhưng là năm nay Thiên lại thành chủ thế mà ở đây liền cấp cho cái này ban thưởng. Cái kia về sau đâu? Về sau ba trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ phát cái gì đâu? Đại Hoang bên trong sở dĩ hạn chế các đại sơn môn chiêu thu đệ tử là bởi vì Đại Hoang tài nguyên có hạn, đệ tử càng nhiều, cái kia cuối cùng đệ tử có thể phân đến tài nguyên cũng liền càng ít, mà lại khả năng sinh ra rất lớn mâu thuẫn, đến lúc đó tất cả mọi người đều đi tranh đoạt tài nguyên, cái kia Đại Hoang liền sẽ triệt để lộn xộn. Vì lẽ đó Thiên Lại thành chủ mới có thể khống chế các đại sơn môn đệ tử nhân số. Thiên Lại thành chủ nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, cái khác các đại sơn môn người cũng tất cả đều rời đi. Ngũ trưởng lão sau khi trở về còn cố ý kiểm tra một chút, nhìn xem Hạ Thiên vết thương trên người, nhưng hắn phát hiện Hạ Thiên trên người những cái kia vết thương da thịt đã tự hành khép lại, mà nội thương mặc dù có chút tăng thêm, nhưng Hạ Thiên thân thể cũng tại tự hành điều trị. Sư phụ, hắn thế nào? An Kiệt bọn người lo lắng hỏi. Hắn không sao, thể chất của hắn phi thường tốt, thân thể vẫn luôn tại tự hành khép lại, mà lại thân thể các hạng cơ năng cũng đều là phi thường khủng bố, trước hết để cho hắn ngủ một hồi đi. Tỉnh hẳn là liền tốt. Ngũ trưởng lão nói xong cùng đám người rời đi Hạ Thiên gian phòng. Thiên Linh Sơn phát hỏa. Mà lại là hỏa hoạn. Ba trận toàn thắng chiến tích chấn kinh toàn bộ Đại Hoang, cùng lúc đó toàn bộ Đại Hoang bên trong còn nghe được một cái tên khác Hạ Thiên. Một cái có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Đại Hoang bên trong một cái duy nhất có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Tin tức này vừa truyền ra đi về sau. Thiên Linh Sơn trở nên càng thêm nổi danh. Thật không nghĩ tới a, lần này Sơn Môn thi đấu thế mà xuất hiện nhiều như vậy đệ tử ưu tú, cái kia Đường Tam thật tốt bồi dưỡng trong vòng 20 năm tuyệt đối có hy vọng trở thành áo đỏ đệ tử. Về phần Thái tử Thiên Phú, vậy cũng không cần nói, hắn tương lai tuyệt đối có cơ hội đạt tới a bảo độ cao, kinh khủng nhất chính là Hạ Thiên, hắn lại là một cái có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Tứ trưởng lão kinh ngạc nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Sơn chủ tại sao phải đẩy ra A Bảo, hiện tại xem ra đây tuyệt đối là sáng suốt nhất cách làm. Lục trưởng lão nói. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới hắn có thể có được khủng bố như vậy thiên phú, lĩnh vực thiên tài, đáng tiếc một số thời khắc cũng không phải là có được cường đại thiên phú liền đầy đủ. A Bảo trên thân có được đại khí vận, hắn càng có thể mang theo Sơn Môn đi về phía huy hoàng, vì lẽ đó hiện tại để cho ta chọn, ta cũng đồng dạng sẽ chọn A Bảo. Sơn chủ thản nhiên nói. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng thời nhẹ gật đầu. Đại khí vận, đây là có thể cải biến hết thảy tồn tại, mà lại hiện tại A Bảo cũng đã là siêu cấp cao thủ, mặc dù trời mùa hè phú rất cao, nhưng hắn có thể thành hay không dài đến A Bảo cảnh giới kia đâu. Nguy cơ mãi mãi cũng tồn tại. Linh giới bên trong chưa từng thiếu khuyết thiên tài, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại có mấy cái rất nhiều đều chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi, không đợi trưởng thành liền liền chết. Mặc dù Hạ Quá Khó hiện tại đúng là một cái siêu cấp thiên tài. Nhưng hắn cùng A Bảo ở giữa lớn nhất chênh lệch chính là A Bảo đã trưởng thành, hắn hiện tại cũng đã là Đại Hoang bên trong một tên siêu cấp cao thủ. Cùng lúc đó tám đại sơn môn cùng cái khác cỡ trung sơn môn, cỡ nhỏ sơn môn tất cả đều nghe được tên của một người. Hạ Thiên. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng, lấy lực lượng một người đối kháng cái khác bảy đại sơn môn tất cả hoàng y, áo xanh cùng áo trắng đệ tử. Mặc dù ngay lúc đó Cự Phong Sơn cùng núi Thanh Thành đều không có người tham chiến, nhưng truyền thuyết thứ này cũng mặc kệ cái này. Sẽ chỉ càng truyền càng tà dị. Không chỉ là Đại Sơn Môn bên trong, tự liền những thành thị kia ở giữa cũng đều truyền ra, trong lúc nhất thời, Đại Hoang bên trong hết thảy mọi người tất cả đều nghe nói Thiên Linh Sơn xuất hiện một cái tên là Hạ Thiên siêu cấp thiên tài. Lúc này Thiên Dung Thành bên trong. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, hắn tuyệt đối không phải phàm nhân. Hắn là một con rồng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phi long tại trời, quả nhiên là dạng này. Triệu gia thất công tử lớn tiếng cười nói. Lúc này Thiên Dung Thành bên trong, Triệu gia lớn nhất. Không người nào dám trêu chọc Triệu gia, tự liền cái khác cấp 2 thành thị cũng bắt đầu dần dần đi Triệu gia tặng quà. Toàn bộ Đại Hoang bên trong đều đang nghe có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Cùng lúc đó, Đại Hoang bên trong có hai thân ảnh. Vân Miểu. Là Hạ Thiên tin tức, là Hạ Thiên tin tức. Lâm Băng Băng hưng phấn nói. Rốt cục có tin tức của hắn, rốt cục có tin tức của hắn, mặc dù danh tự rất có thể cùng người khác trùng tên, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải đi Thiên Linh Sơn tìm Hạ Thiên. Vân Miểu cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Từ khi bọn hắn tiến vào linh giới đến nay, các nàng vẫn tại tìm kiếm Hạ Thiên, Kết quả linh giới quá lớn, hắn các nàng căn bản cũng không có tìm tới bất kỳ tin tức, hôm nay hai người bọn họ rốt cuộc nghe được có quan hệ Hạ Thiên tin tức. Cái này khiến hai người bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Ân, rốt cuộc sắp nhìn thấy hắn, Lâm Băng Băng đã thật lâu không có nhìn thấy Hạ Thiên, nàng là thật nghĩ Hạ Thiên. Lần này nói cái gì đều muốn đi theo bên cạnh hắn. Vân Miểu nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn, hạ quyết tâm. Đại ca, ngươi nhìn bên kia hai cô nàng kia không tệ. A, thật sự không tệ a, cái này hai cô nàng đều có không giống nhau khí chất, mà lại tướng mạo này tuyệt đối là không trộn lẫn bất luận cái gì tân trang vẻ đẹp, một cái lạnh lùng như băng, một cái phảng phất tiên nữ hạ phàm. Lão đại, các huynh đệ cái này đi đem các nàng hai cái bắt ngươi về đi. Ân, các ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Hết chương 1682. Chương 1683 luyện đan đại hội bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Ngay tại đi đường Lâm Băng Băng cùng Vân Miểu hai người cũng phát hiện một nhóm người này. Các ngươi muốn làm gì? Hai người thận trọng nhìn xem xung quanh những người này. Làm gì cô nàng, cùng chúng ta lão đại đi, đảm bảo ngươi về sau linh thạch đan dược có là. Một tên tiểu đệ nói. Vân Miểu, một hồi ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Không được, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Vân Miểu nói. Cô nàng, hai người các ngươi ai cũng đi không được. Cái kia tiểu đệ vung tay lên, hơn 30 người trực tiếp đem Lâm Băng Băng cùng Vân Miểu vây lại. Vân Miểu, nghe lời, ta còn có bảo mệnh tiền vốn, nhưng là ngươi tại cái này, ta không thể phân thân, ngươi đi trước, ta sẽ đi Thiên Linh Sơn tìm các ngươi. Lâm Băng Băng dùng chỉ có nàng cùng Vân Miểu hai người có thể nghe được thanh âm nói. Thế nhưng là, một mình ngươi quá nguy hiểm, Vân Miểu thấp giọng đáp lại nói. Tin tưởng ta, ngươi đi trước Thiên Linh Sơn, trên đường cẩn thận. Lâm Băng Băng nói. Ta có cái chủ ý, một hồi hai người chúng ta tách ra chạy, nhìn như vậy bọn hắn đuổi ai, ngươi có át chủ bài, ta cũng có, đến lúc đó hai người chúng ta liền đi Thiên Linh Sơn tập hợp. Vân Miểu nói. Lâm Băng Băng trầm tư một chút được. Hai người các ngươi đang nói cái gì, câm miệng cho ta, bên trên. Cho ta bắt bọn hắn lại hai cái. Tên kia tiểu đệ nói. Sau đó hơn 30 người nháy mắt tất cả đều xông tới. Ngay tại lúc này, hai người trước mắt lập tức sáng lên, sau đó trong tay hai người xuất hiện trung phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Hàn băng. Lâm Băng Băng vọt thẳng hướng về phía bên trái. Thủy Long. Vân Miểu xông về bên phải. Lao ra một phút sau, Lâm Băng Băng liền dừng bước theo đuổi ta a. Đúng lúc này, hắn cũng nhìn thấy Vân Miểu quay đầu lại. Nguyên lai hai người nghĩ đều là giống nhau, hai người đều nghĩ mình dẫn ra những người này, cho đối phương tranh thủ cơ hội chạy trốn. Hai người liếc nhau một cái, sau đó xông trở lại. Đã đều không muốn đi, vậy thì liều đi, hai nữ liếc nhau một cái về sau nói. Đại hoang bên trong, cấp 5 thành thị thiên lại thành bên trong. Hạ Thiên. Người có phải hay không còn không thoải mái a, không được liền trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Đàn nói. Không biết vì cái gì hôm nay luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, thật giống như có chuyện gì sắp xảy ra đồng dạng. Hạ Thiên cao mày, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, nhưng là Hạ Thiên giác quan thứ 6 cho tới nay cũng là rất chuẩn. Thật không có sao chứ? Ngũ trưởng lão quan tâm hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên lắc đầu hy vọng không có chuyện gì phát sinh đi. Khí Linh, hôm nay trận đầu là ngươi xung phong, thật tốt phát huy, chỉ cần ngươi thành công ra đan, vậy chúng ta hẳn là có thể giữ chắc đệ nhất. Ngũ trưởng lão nhắc nhở, hiện tại Thiên Linh Sơn điểm tích lũy là 10 năm, so thứ hai Diệu Đan Sơn trọn vẹn cao 9 điểm tích lũy, tiếp xuống 3 trận cũng đều là mỗi trận cấp 5 điểm, chỉ cần Diệu Đan Sơn không đồng thời thắng hai loại, cái kia Thiên Linh Sơn hẳn là thắng chắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể chủ quan. Bởi vì cuối cùng cái này khâu thế nhưng là sẽ trừ điểm. Mà lại muốn đồng thời thắng hai loại căn bản cũng không khả năng. Mỗi lần cái này ba loại sau cùng tranh tài bên thắng đều là dĩ vãng ba đại sơn môn, luyện đan đều là Diệu Đan Sơn chiến thắng, luyện khí đều là Đoán Kim Sơn chiến thắng, trận pháp đều là Thần Trận Sơn chiến thắng, căn bản cũng không có cái khác sơn môn chuyện. Cái khác sơn môn cần phải làm là ngàn vạn tại trong vòng thời gian quy định thành đan. Nếu không sẽ bị trừ rất nghiêm trọng điểm số, tiếp theo mới là thành đan số lượng phẩm chất vân vân. Ân, yên tâm đi trưởng lão, Đan Linh lần này thế nhưng là vô cùng tin tưởng, mặc dù nàng khả năng cầm thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không bị cái khác sơn môn làm hạ thấp đi, bởi vì nàng theo Hạ Thiên nơi đó học được không ít đồ vật, tỷ lệ thành đan đã thật to tăng lên, mà lại phẩm chất cũng có chỗ tăng lên. Tám đại sơn môn đệ tử tất cả đều đi tới phủ thành chủ. Lúc này cái này tám đại sơn môn đệ tử cùng trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này bọn hắn không còn có người dám xem thường Hạ Thiên, không còn có người dám coi Hạ Thiên là thành là một cái bình thường đệ tử áo trắng. Nếu như nói trước đó người khác nhắc lên Thiên Linh Sơn chỉ có thể nâng lên A Bảo cái tên này lời nói, như vậy hiện tại nhắc lên Thiên Linh Sơn liền có A Bảo, Hạ Thiên cùng Thái Tử, mà bây giờ nổi danh nhất chính là Hạ Thiên. Lĩnh vực thiên tài. Đây chính là so A Bảo Thiên Phú còn muốn cao tồn tại A. Bất quá trong này những người này ghen tị Hạ Thiên người cũng không nhiều, đại đa số đều là ghen tị và hận. Kim Bá Đạo hôm nay thế mà cũng tới, thương thế của hắn đại bộ phận đều là vết thương da thịt, mặc dù phá tướng, nhưng không có cái gì nội thương, vì lẽ đó hắn hôm nay kiên trì muốn đi qua, lúc này trên mặt của hắn quấn lấy băng gạc đâu. Nhưng cái này mảy may không che giấu được hắn đối Hạ Thiên phẫn nộ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua, đặc biệt là tại hắn đạt được trung cực linh khí về sau, hắn càng là cho là mình đã là siêu cấp thiên tài, tự liền những cái kia hai đỉnh cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã sớm cho là mình là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, mà lại hắn sớm muộn cũng sẽ siêu việt A Bảo bọn hắn những này uy tín lâu năm thiên tài. Thế nhưng là hôm qua hắn tất cả lòng tin, tất cả mộng tất cả đều bị Hạ Thiên đánh nát. Hắn bị Hạ Thiên đánh thương tích đầy mình, bị Hạ Thiên hung hăng ngược một lần, lần này hắn thua quá thảm rồi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn răng đều bị Hạ Thiên đánh không có, đây là sỉ nhục. Sớm tối ta nhất định sẽ giết ngươi, Kim Bá Đạo mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Vững vàng, Cửu Giang Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tại mọi người trong khi chờ đợi, thành chủ ba người xuất hiện tại trên đài hội nghị. Siêu. Cửu trưởng lão trực tiếp rơi vào trên lôi đài, sau đó hắn vung tay lên, một băng phủ thành chủ hạ nhân đưa tới 8 phần vật liệu, mỗi bản vật liệu đều có rất nhiều, hơn nữa còn có chuyên dụng lò luyện đan. Hôm nay quy tắc tranh tài rất đơn giản, tất cả đệ tử dự thi đều có thể lên đài hỗ trợ, không quản ngươi hỗ trợ cái gì đều có thể, luyện chế đề mục là cấp 3 đan dược, quy nguyên đan, đệ nhất danh tướng thu hoạch được 5 điểm tích lũy, cái khác thành đan đội ngũ đem thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Thất bại đội ngũ trừ 3 điểm, kết quả cuối cùng nhìn chính là thành đan số lượng cùng chất lượng, quy định thời gian 2 ngày 1 đêm, mặt trời lặn ngày mai trước đó nhất định phải thành đan. Cửu trưởng lão lớn tiếng nói. Cấp 3 đan dược. Cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cam đoan một điểm, đó chính là thành đan, chỉ có thành đan, cái kia mới có hy vọng. Về phần thứ nhất, bọn hắn cơ hồ đều không có suy nghĩ, bởi vì Diệu Đan Sơn đệ tử ở chỗ này đây. Bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp. Hạ Thiên, người phụ giúp vào với ta đi, Đan Linh nói. Chính hợp ý ta, Hạ Thiên mỉm cười. Có người tại, ta liền càng thêm có nắm chắc. Đan Linh đây cũng là đối với mình một cái khiêu chiến. Nàng biết Diệu Đan Sơn đệ tử cường đại, nàng cũng rõ ràng chính mình hiện tại tuyệt đối cùng đối phương không so được. Nhưng có Hạ Thiên tại, nàng vẫn là nghĩ liều một phen. Thứ nhất ta muốn, có người có ý kiến gì không? Diệu Đan Sơn áo đỏ đệ tử thân thể trực tiếp rơi vào trên đài, sau đó lớn tiếng nói, trên mặt của hắn viết đầy mấy chữ ta đang giả vờ. B. Hết chương 1683. Chương 1684 Đan Linh sai lầm. Người đang ép tuy ô. Loại người này chính là đi lên mở ra chứa. B. Hình thức. Nhưng hắn có chứa. B. Vốn liếng, bởi vì hắn là Diệu Đan Sơn tuyển thủ dự thi. Diệu Đan Sơn tại ván này phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Diệu Đan Sơn bên trên tất cả đều là luyện đan sư, mà lại hắn hay là luyện đan sư bên trong tinh anh. Tên ta là Diệp Đan, Diệu Đan Sơn áo đỏ bảng thứ hai, có ai không phục đứng ra? Diệp Đan ánh mắt ở chung quanh trên thân người từng cái đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm phát hiện Hạ Thiên ở nơi đó bụng mặt. Tiểu tử. Người không phục nghe nói người rất biết đánh thật sao luyện đan đâu so tài một chút nhìn A Diệp Đan khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên đánh nhau thiên phú rất cao, có được không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng là hiện tại so đấu chính là luyện đan. Hắn tại luyện đan phương diện này có được tuyệt đối tự tin. Ai nha CMN Hạ Thiên bưng kín mặt mình, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Đan sắc mặt biến đổi. Không có, ngươi thổi rất tốt, tiếp tục, chính là ta khả năng chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, chưa thấy qua khoác lác. Bê thổi tốt như vậy, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, không có việc gì, đừng quản ta, ngươi tiếp tục. Hạ Thiên nói xong lần nữa che lên mặt mình. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh kém chút không có trực tiếp cười trận. Diệp Đan mặt biến thành màu đỏ tía. Cùng Hạ Thiên chơi ngôn ngữ. Nếu như nói Hạ Thiên đánh nhau bản sự là 10, vậy hắn ngôn ngữ bản sự chính là 1 vạn. Hoàn toàn miểu sát tất cả đối thủ. Ngươi, đừng quản ta, ngươi tiếp tục, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên không đợi hắn nói hết lời liền trực tiếp chắn trở về. Lúc này Diệp Đan mặt khí màu đỏ bừng. Tốt, hôm nay tranh tài bắt đầu, cửu trưởng lão vừa rồi cũng thiếu chút cười trận, cũng may hắn cũng là có phong độ người, trực tiếp nhịn được, cuối cùng chỉ có thể hô bắt đầu. Nghe được cửu trưởng lão hô bắt đầu, Hạ Thiên làm chuyện thứ nhất chính là bố trí một cái tụ linh trận. Lần này hắn bố trí tụ linh trận trực tiếp đem đan linh chỗ khu vực tất cả đều bao phủ lên. Hảo tiểu tử, bên trên già liền bố trí tụ linh trận pháp, dạng này mới có thể càng thêm hữu lực. Cửu trưởng lão tán thưởng nói. Cho ngươi, những này tụ linh đan ngậm trong miệng, 10 phút ăn một hạt, đừng đau lòng đan dược. Hạ Thiên đưa cho đan linh ít nhất 1.000 khỏa tụ linh đan. Ân, đan linh nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí với Hạ Thiên. Nàng biết hôm nay đối với nàng đến nói phi thường trọng yếu, chỉ cần nàng có thể luyện tốt đan dược, cái kia nàng liền có thể nhất phi trùng thiên, thanh danh truyền khắp đại hoang, nhưng nếu như nàng làm không được, cái kia nàng vẫn là hạng người vô danh. Đây chính là chênh lệch. Cũng là Diệp Đan đi lên liền tự bộc ra môn nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Diệu Đan Sơn đệ tử thắng sẽ không nổi danh quá nhiều, nhưng Diệp Đan đi lên tự giới thiệu, mọi người cũng có thể biết có hắn như thế một cái luyện đan cao thủ, thế nhưng là nếu như khác sơn môn thắng liền không nhất định. Một khi khác sơn môn thắng, như vậy cái sơn môn này đệ tử liền sẽ nổi danh. Bởi vì hắn chiến thắng lấy luyện đan làm chủ Diệu Đan Sơn cao thủ, mà Diệu Đan Sơn danh dự cũng sẽ rớt xuống ngàn trượt, bọn hắn đáng tự hào nhất chính là luyện đan, nếu như tại cái này bản sự bên trên thua trận, vậy bọn hắn liền thật không ngẩng đầu được lên. Về sau người khác đều sẽ nói, muốn học luyện đan làm gì đi Diệu Đan Sơn, đi Thiên Linh Sơn liền tốt, dù sao Thiên Linh Sơn tùy tiện ra cái luyện đan sư liền thắng Diệu Đan Sơn cao thủ. Bởi vậy Diệu Đan Sơn mới có thể phái ra bảng vàng thứ hai cao thủ đến tiến hành luyện đan. Thiên Linh Sơn, một hồi ta sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Diệp Đan chừng Hạ Thiên một chút. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh hỏi. Ân, Đan Linh nhẹ gật đầu. Đừng có gấp, để cao ra đan suất, những tài liệu này trong một ngày liền có thể sử dụng hết, đến lúc đó tốc độ của ngươi khẳng định là không có vấn đề, nhưng còn phải xem ra đan số lượng. Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh nói. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong. Đan Linh nhẹ gật đầu. Tốt, cố lên. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu là Đan Linh đem dược liệu tách ra, đồng dạng phi thường có kiên nhẫn tách ra, mà lại tỷ lệ điều hòa phi thường tốt, đều là tiêu chuẩn nhất tỷ lệ, những tài liệu này đầy đủ luyện 3 lô đan dược. Hạ Thiên cũng đem vật liệu chia làm 3 phần, sau đó hắn ngồi ở một bên bắt đầu nhìn Đan Linh luyện đan. Hôm nay là Đan Linh tranh tài. Vì lẽ đó hắn không thể nhúng tay, đây đối với Đan Linh đến nói cũng là một cái khiêu chiến, cho nên nàng tiếp xuống nhiệm vụ chính là thật tốt luyện đan. Đan Linh tiếp tục áp dụng hắn chỗ một mình sáng tạo luyện đan phương pháp. Sư phụ, đến cùng thế nào An Kiệt trên mặt đất gấp tán loạn, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là cái đạo lý này, hắn hiện tại tâm tư tất cả đều tại Đan Linh trên thân, hắn sợ hãi Đan Linh thất bại. Bởi vì Đan Linh là một cái cực kỳ hiếu thắng người. Một khi nàng thất bại, kia đối với nàng đến nói sẽ là một cái đả kích lớn vô cùng. Sẽ không có chuyện gì, ngũ trưởng lão nói. Yên tâm đi, có Hạ Thiên ở đằng kia, các ngươi còn không yên tâm hắn nha. Tiêu Đàn nói, nàng đối Hạ Thiên thế nhưng là phi thường có tự tin. Đúng a, có sư phụ tại, nhất định không có vấn đề. An Kiệt nói. Sư phụ ngũ trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía An Kiệt, hắn không phải liền là An Kiệt sư phụ sao? Sư phụ, đừng hiểu lầm, Hạ Thiên là ta cô gái sư phụ, a, không đúng, là luyện đan sư phụ. An Kiệt một chút nói khoan khoái miệng. Luyện đan Hạ Thiên sẽ còn luyện đan ngũ trưởng lão chỉ biết là Hạ Thiên biết trận pháp, cũng không biết Hạ Thiên cũng sẽ luyện đan. Đúng a, hắn đương nhiên biết luyện đan, đan linh luyện đan kỹ xảo đều là hắn dạy. An Kiệt nhẹ gật đầu nói. Ô Ngũ trưởng lão lúc này có chút cảm thấy bất khả tư nghị, trời mùa hè phú đã đầy đủ cường đại, mà lại hắn vẫn là một cái trận pháp sư, một cái bố trí đi ra qua cấp 4 trận pháp sư, hiện tại An Kiệt thế mà còn nói hắn là một cái luyện đan sư. Đây cũng quá kinh khủng a. Chẳng lẽ Hạ Thiên là cái gì lão quái vật trùng sinh? Nếu không cái này cũng thật là để hắn không cách nào tưởng tượng. Hừ, Thiên Linh lão ngũ, chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh ấy cũng đi ra luyện đan sao? Mau nhìn xem các ngươi người đi, nhanh nổ lô. Diệu Đan Sơn trưởng lão khinh thường nói, hắn nhưng là một tên luyện đan siêu cấp cao thủ a, hắn xem xét đan linh sử dụng phương thức liền sẽ nổ lô. Ngươi sẽ dự báo tương lai thật lợi hại. Ngũ trưởng lão giơ ngón tay cái lên. 5 phút sau, 10 phút sau. Không có nổ lô. Uy, Diệu Đan lão tam, ngươi không phải nói sẽ nổ lô sau này làm sao còn không nổ a, chúng ta đợi đều gấp. Ngũ trưởng lão la lớn. Hừ, ý tưởng tốt mà thôi. Diệu Đan Sơn tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này Diệp Đan nơi đó thủ pháp vô cùng bá đạo, mà lại thủ pháp để người nhìn xem hoa mắt, xem xét chính là luyện đan cao thủ. Cái khác sơn môn luyện đan sư liền làm không được hắn loại trình độ này. Đan Linh lúc này đầu đầy mồ hôi, tay của nàng cũng có chút run rẩy. Đan Linh, người đang làm gì? Hạ Thiên đột nhiên hô một tiếng, cùng lúc đó, tay phải hắn trực tiếp kéo qua Đan Linh hướng về sau chạy tới. Đan Linh bị Hạ Thiên kêu một tiếng này giật nảy mình. Oanh! Nổ lô! Hết chương 1684. Chương 1685 Hạ Thiên vs Diệu Đan Sơn trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Vừa nhìn thấy nổ lô, những người khác đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đan Linh, mà Thiên Linh Sơn người thì là một mặt lo lắng nhìn xem Đan Linh, nhưng bọn hắn còn không dám tiến lên. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ nổ lô, hiện tại vật liệu chỉ có như vậy điểm, ta nhìn các ngươi còn thế nào chơi. Diệu Đan Sơn tam trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Lúc này ở trận trừ cử Phong Sơn cùng núi Thanh Thành bên ngoài, tất cả mọi người y nguyên đều là đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Linh Sơn, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chế giễu Thiên Linh Sơn cơ hội. Đây chính là các ngươi Thiên Linh Sơn luyện đan lợi hại nhất đệ tử a, thế mà còn nổ lô, thật sự là cười chết người. Thiếu Thất Sơn trưởng lão rốt cục tìm ở cơ hội xả giận, mấy ngày nay bọn hắn thực sự là quá xui xẻo, theo ban đầu hắn bồi thường mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó là đệ tử áo trắng bị đánh, thanh y đệ tử bị đánh, đệ tử áo vàng bị đánh, đệ tử của bọn hắn cả đám đều rất thảm. Các ngươi cái kia Hạ Thiên không phải là rất lợi hại sao? Để hắn lên a, làm sao còn tại cái kia trợ thủ a, ta còn tưởng rằng ngươi toàn năng đâu. Thần Trận Sơn trưởng lão cũng là mở miệng mỉa mai. Đều tê, em mờ câm miệng cho lão tử. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh từng cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên mắng lên người đến giống như không phân trường hợp, không phân địa điểm. M.D. Các ngươi tại kia từng cái kêu to thứ đồ gì, các ngươi đi các ngươi đến, không được cũng đừng bi bi, lão tử hiện tại liền điểm các ngươi đầu cửa từng cái hỏi các ngươi, lão tử hiện tại muốn cùng các ngươi so luyện đan, cược mạng, các ngươi tê. M.D. có một đầu tính một đầu, ai dám? Hạ Thiên ánh mắt quét về trên khán đài mấy người kia, khi hắn nhìn thấy Thiếu Thất Sơn trưởng lão lúc trực tiếp hỏi ngươi tê. Em mờ dám sao? Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi thật sao? Thiếu Thất Sơn trưởng lão bị Hạ Thiên mắng đỏ mặt lên, hắn dù sao cũng là đường đường tám đại sơn môn một trong, Thiếu Thất Sơn trưởng lão, thế mà bị Hạ Thiên như thế mắng. Ta liền hỏi ngươi tê, em mờ, đây có dám hay không? Hạ Thiên nhìn xem Thiếu Thất Sơn trưởng lão mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Thiếu Thất Sơn trưởng lão mặt kìm nén đến đỏ bừng, giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi muốn chết. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người tốt, ta biết ngươi không dám. Hạ Thiên sau đó đem ánh mắt đặt ở Thần Trận Sơn trưởng lão trên người đến ngươi, ngươi tê, em mờ có dám hay không? Tiểu tử, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Thần Trận Sơn trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ai nha CMN, ngươi là thật phục các ngươi đám này cái gì trưởng lão, từng cái là nghe không hiểu tiếng người a, vẫn là tính sao, sợ cứ việc nói thẳng. Dám cùng không dám chỉ có một chữ cùng hai chữ lựa chọn, không có người nói nhiều như vậy, kẻ muốn giết ta nhiều, người tính là cái gì? Hạ Thiên đứng ở nơi đó chỉ vào Thần Trận Sơn trưởng lão liền mắng lên. Lúc này Thiên Linh Sơn các đệ tử tất cả đều sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. khí thế kia, thật là không có người nào. Đứng tại trên lôi đài lần lượt sơn môn trưởng lão mắng, đây quả thực là vô địch. Mấu chốt là những trưởng lão này thế mà từng cái cũng đều nhận sợ. Đan Linh cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng không rõ Hạ Thiên vì cái gì phát như thế lớn biêu, nhưng nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng biết mình nổ lô nguyên nhân, đó chính là khẩn trương. Hạ Thiên phảng phất là tại nói cho nàng, vô luận nhìn thấy bất kể đối thủ nào đều không cần khẩn trương, không cần sợ, bọn hắn cũng là người, dĩ vãng cao cao tại thượng các trưởng lão, lúc này bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, cũng liền giống như người bình thường. Ngươi còn chưa xứng khiêu chiến ta. Thần trận sơn trưởng lão trực tiếp thả ra một câu nói như vậy. Khoác lác, bê ta gặp qua, nhưng là như ngươi loại này làm còn muốn lập đền thờ thật là hiếm thấy a, thật sự là không biết liêm sỉ là vật gì, cầm hạ lưu coi như cơm ăn. Hạ Thiên nhìn xem thần trận sơn trưởng lão mắng. Ngươi, thần trận sơn trưởng lão tức giận đến trên mặt đỏ bừng. Ta cái gì ta ngươi không phải nói ta không xứng sao ta hiện tại dùng ta đầu người. Tăng thêm 1 tỷ khỏa tụ linh đan cược đầu của ngươi ngươi có dám hay không Hạ Thiên đây là rõ ràng muốn để một ít trưởng lão xuống đài không được. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng cầm được ra 1 tỷ khỏa tụ linh đan đến, các ngươi Thiên Linh Sơn. Hắn còn chưa nói xong, Hạ Thiên bên người liền xuất hiện một ngọn núi đồng dạng cao tụ linh đan trồng. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Như thế nào tuổi trẻ khinh cuồng? Hạ Thiên vì bọn họ diễn dịch cái gì gọi là chân chính tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi sao? Nơi này có 1 tỷ khỏa tụ linh đan, ta cược đầu của ngươi, ngươi dám tiếp sao? Hạ Thiên nhìn xem thần trận sơn trưởng lão nói. Hừ, thần trận sơn trưởng lão mặt biến thành màu đỏ tía, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Hạ Thiên lại đem ánh mắt đặt ở Diệu Đan sơn trưởng lão trên thân. Lúc này Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng đến phiên ngươi, ngươi T, M, D dám tiếp sao Diệu Đan Sơn trưởng lão, ta nghe nói ngươi rất nghiêu, B, ta không tin, ta muốn thấy nhìn đến tột cùng hai người chúng ta ai châu, B, ta thua ta tự tay chém xuống đầu của mình, cái này 1 tỷ khỏa tụ linh đan về ngươi, ngươi thua, ta muốn đầu của ngươi. Mắt thấy lúc này tràng diện đã càng náo càng lớn, mà lại lập tức liền muốn thấy máu. Đám người tất cả đều nhìn về phía Thiên Lại Thành thành chủ. Hôm nay náo nhiệt như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Thiên Lại Thành chủ 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía Diệu Đan Sơn trưởng lão ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi T, M, D có dám hay không? Đan Linh cắn răng một cái, lần nữa bắt đầu luyện đan, nàng minh bạch, mình bây giờ khiếm khuyết cũng không phải là luyện đan kỹ xảo, cùng Hạ Thiên học tập thời gian dài như vậy, nàng luyện đan kỹ xảo đã sớm tăng cường nhanh chóng. Hiện tại đối với hắn mà nói chủ yếu nhất chính là nắm chặt luyện đan, đuổi kịp Diệp Đan, mặc dù nàng hủy một lò đan dược, nhưng là thông qua cùng Hạ Thiên học tập, nàng đã sớm có thu về lại lợi dụng thủ pháp. Lúc này mục tiêu của nàng chỉ có Diệp Đan, vượt qua Diệp Đan. Hiện trường những người này đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng dũng khí từ đâu tới, thế mà khiêu chiến Diệu Đan Sơn trưởng lão, mà lại khiêu chiến chính là người ta bản lĩnh giữ nhà luyện đan thuật. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Diệu Đan Sơn tam trưởng lão trên thân, bọn hắn Diệu Đan Sơn ngũ trưởng lão trả lời chắc chắn. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, ta hỏi chính là ngươi có dám hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nói. Dám, nhưng là ta thắng, ta sẽ không cần mệnh của ngươi. Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nói. Thu hồi ngươi nghỉ từ bi. Ở ta nơi này vô dụng, ta đánh cược chính là mạng, so vọng tưởng ta sẽ không cần mệnh của ngươi, ta nói, ta thua chính ta chém xuống đầu của mình, mà ta thắng, ta muốn đầu ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nói. Đám người lần nữa nhìn về phía tam trưởng lão, nếu như hắn không đồng ý, cái kia Diệu Đan Sơn mặt mũi liền mất đi, nhưng nếu như hắn đồng ý, tình huống kia liền triệt để chuyển biến xấu. Tốt, ta tiếp. Diệu Đan Sơn trưởng lão nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Các huynh đệ, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, kim phiếu lại xuất hiện, xin mọi người đem kim phiếu đưa cho ta đi, cảm ơn, trước đó viết đại cương chính là vì hiện tại chứa, B, từ giờ trở đi, Hạ Thiên muốn mở ra chứa, B hình thức. Cầu kim phiếu, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Hết chương 1685. Chương 1686 Một đám phế vật. Người đang ép tuy ô. Đêm qua ta đêm xem thiên tượng, tiếp xuống sẽ có một cái S, B xuất hiện trước mặt ta. Hạ Thiên đứng ở nơi đó mười phần tùy ý nói. Siêu. Thanh âm của hắn vừa dứt, Diệu Đan Sơn trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này mọi người lại vừa so sánh hắn lời mới vừa nói, lập tức từng cái kém chút đều bật cười. Hạ Thiên cái này mắng chửi người bản lĩnh cũng thật sự là không có người nào. Biết rõ Diệu Đan Sơn trưởng lão khẳng định sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn liền đến một câu nói như vậy. Các ngươi đều cười cái gì cười một đám đồ bỏ đi, vừa rồi chỉ vào các ngươi chán chửi mắng các ngươi, một cái dám đứng ra đều không có, mặc dù hắn là cái S, B, mà chết sớm, nhưng tối thiểu nhất hắn còn có một chút xíu dũng khí. Hạ Thiên chỉ vào Thiếu Thất Sơn trưởng lão mắng. Thiếu Thất Sơn trưởng lão bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hôm nay, Hạ Thiên vẫn là nhân vật chính. Hắn thế mà muốn cùng Diệu Đan Sơn trưởng lão so đấu luyện đan, cái này tại người khác xem ra chính là muốn chết. Nhưng mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, bên cạnh cái kia phảng phất một ngọn núi đồng dạng cao tụ linh đan đến tột cùng là từ đâu lấy được, 1 tỷ mai tụ linh đan, chỉ sợ toàn bộ đại hoang tụ linh đan cộng lại đều không có nhiều như vậy đi. Nhưng chính Hạ Thiên một người thế mà liền lấy ra nhiều như vậy tụ linh đan. Còn có, Hạ Thiên chữ vật trang bị đến tột cùng là cái gì, làm sao chứa nổi nhiều như vậy tụ linh đan, mà lại có thể thu phóng tự nhiên, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Ngũ trưởng lão chau mày, hắn toàn bộ hành trình đều không nói gì, đến cái này cũng không đại biểu hắn không lo lắng Hạ Thiên. Hắn lo lắng Hạ Thiên đồng thời, hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia không có đầu óc người, hắn cũng sẽ không trực tiếp xúc động như vậy, đã Hạ Thiên làm như vậy, vậy liền khẳng định có tự tin của hắn. Phế vật, một đám phế vật, cái gì trưởng lão, ở trong mắt người khác các ngươi cao cao tại thượng, nhưng là các ngươi bị ta cái này Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng mắng, không giống là chỉ có thể nghe sao. Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn nói. Tiểu tử, nói lời vô dụng làm gì, ngươi không phải muốn luyện đan sao? Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên là muốn luyện đan, xem ở ngươi ngốc phân thượng, luyện đan dược gì ngươi nói, thời gian ngươi định. Hạ Thiên nhìn xem Diệu Đan Sơn tam trưởng lão nói, hắn câu này xem ở ngươi ngốc phân thượng thế nhưng là lần nữa té xỉu người ở chỗ này. Tiểu tử ngươi đến cùng so không thể so, Diệu Đan Sơn trưởng lão phẫn nộ nói. So a, ta không đều nói sao, xem ở ngươi não tàn phân thượng, để ngươi chọn. Hạ Thiên nói lần nữa. Lần này lại biến thành não tàn. Ngươi là đang tìm cái chết. Diệu Đan Sơn trưởng lão đã nhanh muốn bị Hạ Thiên giận điên lên. Người ta cũng nói, không muốn làm hai, bê đồ đần không phải tốt não tàn, hôm nay xem xét quả là thế a. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ta giết ngươi, Diệu Đan Sơn trưởng lão trực tiếp giơ lên mình tay. Dừng tay đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Tất cả mọi người đều bị cái này âm thanh hét lớn chấn tâm thần run lên, nhưng là ngay tại luyện đan những người kia nhưng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu. Đám người tất cả đều nhìn về phía đài chủ tịch. Chính là ngồi tại thành chủ bên người cái kia Tào giáo chủ nói chuyện. Các ngươi so tài chính là luyện đan, nếu như ngươi nghĩ phá hư quy tắc, vậy ta nhưng nhìn không quen, mà lại đừng nghĩ đến thua chơi xấu, bởi vì cùng ngươi so tài người là bằng hữu ta. Tào giáo chủ lạnh lùng nói. Nghe được Tào giáo chủ, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên lại là Tào giáo chủ bằng hữu, Tào giáo chủ thế nhưng là ngay cả Thiên Lại thành chủ đều phải tôn kính người a, thế nhưng là hắn lại còn nói Hạ Thiên là bằng hữu của hắn, hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên dám cản rỡ như thế. Hắn lại có cường đại như thế bối cảnh. Có Tào giáo chủ cho hắn chỗ dựa, vậy liền không người nào dám động đến hắn. Tự liền một chút vừa rồi đánh hắn chủ ý người cũng đều không có ý nghĩ này, ngũ trưởng lão càng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, hắn phát hiện theo hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên liền trở nên càng thần bí. Cái này, Diệu Đan Sơn trưởng lão lập tức không biết nên như thế nào cho phải, cái này một hồi hắn thắng làm sao bây giờ a? Ngươi yên tâm, nếu như hắn thua, hắn tự nhiên sẽ cắt mất đầu của mình, ta sẽ không quản, nhưng nếu như ngươi thua không nhận nợ, vậy ta giúp ngươi. Tào giáo chủ thản nhiên nói. Diệu Đan Sơn trưởng lão nghe được Tào giáo chủ câu nói này cũng coi là thở dài một hơi, hắn cho là mình khẳng định là tất thắng, nhưng hắn còn sợ mình thắng Hạ Thiên về sau đắc tội cái này Tào giáo chủ, dù sao Tào giáo chủ thân phận quá mức khủng bố. Coi như hắn là tám đại sơn môn bên trong Diệu Đan Sơn trưởng lão, hắn cũng không dám đắc tội Tào giáo chủ. Tiểu tử, so cái gì, đừng nói nhảm, Diệu Đan Sơn trưởng lão muốn tốc chiến tốc thắng. Tốt, đã ngươi để ta nói, vậy chúng ta liền so chút đau nhanh, hai người chúng ta cũng luyện chế cấp 3 đan dược quy nguyên đan, không ai cắt một phần vật liệu, liền so đấu ai ra đan suất cao, ai phẩm chất tốt, ai tốc độ nhanh. Hạ Thiên nhìn xem Diệu Đan Sơn trưởng lão nói. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi đi. Diệu Đan Sơn trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Quy nguyên đan thế nhưng là hắn sở trường nhất đan dược, loại này khảo đề đối với hắn mà nói quả thực chính là tặng không đồng dạng. Người tới, bên trên hai phần vật liệu, cửu trưởng lão la lớn. Lúc này lôi đài đã biến đến lớn nhất, tám đại sơn môn đệ tử tại tám nơi hẻo lánh luyện đan, mà Hạ Thiên cùng Diệu Đan Sơn trưởng lão thì là ở giữa vị trí. Ầm ầm. Diệu Đan Sơn trước mặt trưởng lão xuất hiện một cái cự đại lò luyện đan. Tiểu tử. Xuất ra ngươi lò luyện đan đi, Diệu Đan Sơn trưởng lão nói. Luyện đan còn cần lò luyện đan a? Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, ta không có a. Nghe được hắn, đám người một mặt hắc tuyến, bất quá bọn hắn lập tức liền nghĩ đến không đúng, hiện tại xung quanh những người kia luyện đan đều dùng lò luyện đan đâu a, Hạ Thiên hẳn là nhìn thấy mới đúng. Lại chuẩn bị một cái lò luyện đan, cửu trưởng lão hô. Được rồi, ta không quen dùng, Hạ Thiên nói. Không quen tiểu tử, người điên rồi, đi luyện đan không cần lò luyện đan, chẳng lẽ người muốn đối lấy không khí luyện đan a? Diệu Đan Sơn trưởng lão 10 phần khinh thường nói, trong mắt hắn Hạ Thiên chính là một cái ngoài nghề, 10 phần ngoài nghề, cái gì cũng đều không hiểu ngoài nghề. Hạ Thiên quả thực chính là đưa tới cửa thịt mỡ, cái kia 1 tỷ mai tụ linh đan lần này liền muốn về hắn. Vật liệu đến, các ngươi có thể bắt đầu, cửu trưởng lão nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Diệu Đan Sơn trưởng lão cho là mình đã ăn chắc Hạ Thiên, hiện tại hắn thậm chí cho rằng cái kia 1 tỷ mai tụ linh đan đã tiến hắn túi. S, B, 1 phút không bị mắng ngươi dạ dày đều đau. Hạ Thiên mắng Diệu Đan Sơn trưởng lão một câu. Mạnh miệng đúng không, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Diệu Đan Sơn trưởng lão cắn răng nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn đem tất cả vật liệu tất cả đều ném, nhìn thấy hắn cái này thủ pháp, đám người 10 phần khinh thường. Nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho mọi người mở to hai mắt. Hết chương 1686. Chương 1687 cứu cực luyện đan tốc độ. Người đang ép tuy ô. Hơn 30 loại vật liệu đồng thời bay lên. Mỗi loại trong tài liệu mặt đều bao khỏa lên một tầng bạch sắc hỏa diễm, mà lại mỗi một đoàn bạch sắc hỏa diễm lớn nhỏ đều không giống. Đây là làm sao làm được? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn lại có thể đồng thời khống chế nhiều cái hỏa diễm, dùng cái này hơn 30 đoàn hỏa diễm đồng thời thiêu đốt vật liệu. Mà lại khác biệt vật liệu thế mà còn dùng khác biệt trình độ hỏa diễm đi thiêu đốt. Dạng này thủ pháp, ai dám nói hắn không biết luyện đan? Mỗi loại vật liệu bị ngọn lửa thiêu đốt độ đều là khác biệt, Hạ Thiên thế mà hiểu rõ nhiều tài liệu như vậy bị nóng nhiệt độ. Mà lại có thể trong cùng một lúc tiến hành phán đoán, cái này quá thần kỳ, bình thường đến nói có thể hiểu những tài liệu này bị nóng trình độ đều cần mấy chục năm bản lĩnh. Lại càng không cần phải nói Hạ Thiên đồng thời nung khô. Lúc này Diệu Đan Sơn trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thủ pháp thế mà bá đạo như vậy, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể đồng thời nung khô 5 dạng vật liệu, hơn nữa còn là tại lò luyện đan phụ trợ Hạ tiến hành. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đồng thời nung khô hơn 30 loại vật liệu. Dạng này tại phương diện tốc độ hắn liền chậm. Tốc độ của hắn tuyệt đối so ra kém Hạ Thiên. Tốc độ nhanh lại có thể thế nào? So đấu luyện đan chủ yếu nhất vẫn là xem ai ra đan nhiều, phẩm chất tốt. Diệu Đan Sơn trưởng lão tại tìm cho mình tâm lý an ủi. Bất quá mọi người vẫn là nhận đồng lối nói của hắn. Dù sao luyện đan mặc dù cũng nhìn tốc độ. Thế nhưng là chủ yếu nhất vẫn là ra đan nhiều, phẩm chất tốt mới có thể. Diệu Đan Sơn tam trưởng lão sử dụng lò luyện đan là phẩm chất cao lò luyện đan, nguyên bản liền có thể gia tăng ra đan suất, lại thêm hắn mỗi một bước đều phi thường ổn, vì lẽ đó hắn tin tưởng mình ra đan suất tuyệt đối là phi thường cao. Phẩm chất kia dĩ nhiên cũng không đáng kể. Mặc dù bây giờ là sơn môn thi đấu thời gian, nhưng mọi người chú ý càng nhiều vẫn là Hạ Thiên cùng Diệu Đan Sơn trưởng lão tranh tài, bởi vì bọn hắn hai cái tranh tài là đang đánh cược mạng, còn có Hạ Thiên 1 tỷ khỏa tụ linh đan. Ngũ trưởng lão tại Hạ Thiên trên thân có thể nói là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng a, quá thần kỳ, chỉ là không biết hắn đến cùng cùng người kia có quan hệ gì, trước đó hắn dùng ra chính là người kia linh tê nhất chỉ. Ngũ trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh, đột nhiên phát hiện thân ảnh này 10 phần nhìn quen mắt. Người kia chính là bọn hắn năm đó thiên linh lão đại, cái kia trong mắt bọn họ thần bí nhất lão đại, cái kia có được đặc thù mị lực lão đại, có thể đem mấy người bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ lão đại. Cái kia trong lòng bọn họ bên trong truyền thuyết. Không quản như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện, bởi vì hắn rất có thể cùng lão đại có quan hệ, ta thiếu lão đại nhiều lắm. Ngũ trưởng lão cắn răng, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cho dù là Hạ Thiên thua, hắn cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ cứu người. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Thiên, cho dù là liều lên mệnh của hắn. Sư huynh, ngài thấy thế nào? Thanh Đan nhìn về phía bên cạnh hắn một tên áo đỏ đệ tử, tên này áo đỏ đệ tử chính là Diệu Đan Sơn thủ tịch đại đệ tử. Người này không đơn giản a, tam trưởng lão quá cuồng vọng, hắn không nên đem Diệu Đan Sơn danh dự xem như tiền đặt cược. Tên kia áo đỏ đệ tử giọng nói bình thản nói, phảng phất trong mắt hắn, chẳng đáng là gì chuyện đồng dạng. Nếu như hắn thua đâu? Thanh Đan hỏi. Ta sẽ giết hắn. Tên kia áo đỏ đệ tử giọng nói chuyện vẫn là 10 phần tùy ý. Thanh Đan không nói gì, mà là tiếp tục đi chú thích lấy trên lôi đài tranh tài. Lúc này Hạ Thiên đã đem tất cả vật liệu tất cả đều hòa tan, ngay tại mọi người muốn xem hắn là như thế nào Thanh Đan thời điểm, Hạ Thiên tay trái vung lên, một bàn tay lớn như vậy tường đất xuất hiện, hình lập phương tường đất trực tiếp đem tất cả vật liệu tất cả đều bao vây lại. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Kết thúc thiên lại thành cửu trưởng lão không hiểu hỏi. Hắn là S, B, đầu tiên chờ chút đã hắn, hiện tại có thể tính ta còn không có ra đan đâu, chờ hắn ra đan về sau ta tái xuất đan, coi như hắn tốc độ nhanh. Hạ Thiên nằm trên mặt đất uể oải nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, tất cả mọi người hiểu được, hắn đã thành đan, nhưng hắn tốc độ quá nhanh. Diệu Đan Sơn trưởng lão ngay cả một nửa đều không có hoàn thành, Hạ Thiên rõ ràng đây là tại để cho Diệu Đan Sơn trưởng lão a. Hắn một cái Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng cùng Diệu Đan Sơn trưởng lão so đấu luyện đan thế mà còn để cho Diệu Đan Sơn trưởng lão. Cái này nghe vào cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi đi. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi ra đan tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng ngươi luyện chế nhanh như vậy, chiết xuất khẳng định không đủ. Người lần này chỉ sợ mới luyện chế ra 1-2 cái đan dược đi. Diệu Đan Sơn trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên luyện đan tốc độ quá nhanh, so với hắn phải nhanh hơn gấp 3-4 lần, nhưng là hắn cho rằng tốc độ nhanh như vậy căn bản cũng không khả năng luyện chế ra quá nhiều đan dược, tối đa cũng chính là 1-2 cái mà thôi. Quy nguyên đan thành đan tỷ lệ nguyên bản liền rất thấp, Hạ Thiên luyện chế nhanh như vậy, không có tỉ mỉ bồi dưỡng, cái kia thành đan tỷ lệ sẽ thấp hơn. Hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại khẳng định chỉ luyện chế ra đến 1-2 cái đan dược mà thôi, thành đơn suất thấp như vậy, coi như tốc độ lại nhanh lại có thể thế nào. So đấu luyện đan coi trọng nhất vẫn là ra đan số lượng cùng phẩm chất. Mặc dù tốc độ của hắn chậm, nhưng hắn tuyệt đối có tự tin, mình số lượng cùng phẩm chất tuyệt đối còn mạnh hơn Hạ Thiên nhiều lắm. S, B, Hạ Thiên liếc qua Diệu Đan Sơn trưởng lão về sau nói một câu. Lúc này ở trong mắt mọi người, vốn là con tôm nhỏ Hạ Thiên thế mà tựa như là thượng vị giả đồng dạng nằm ở nơi đó, đã tính trước, quân lâm thiên hạ, mà nguyên bản hẳn là vương giả phong phạm Diệu Đan Sơn trưởng lão thế mà thì phảng phất biến thành tôm tép nhãi nhép. Hạ Thiên luyện đan tốc độ có thể xưng là cứu cực luyện đan tốc độ. Bởi vì hắn so Diệu Đan Sơn trưởng lão tốc độ còn nhanh hơn gấp 3-4 lần. Loại này luyện đan tốc độ có thể nói tại toàn bộ đại hoang bên trong không có người thứ hai sánh được. Vẻn vẹn là điểm này Hạ Thiên là đủ kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch, hôm nay so đấu cũng không phải là luyện đan tốc độ, mà là thành đan số lượng cùng chất lượng. Hô hô! Qua chừng 1 giờ, Diệu Đan Sơn trưởng lão nơi này rốt cục thành đan. Tiểu tử, ta lần này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là luyện đan sư. Diệu Đan Sơn trưởng lão hai tay vỗ lò luyện đan, trọn vẹn 15 viên thuốc tất cả đều bay lên, mà lại đan dược màu sắc tiên diễm. 10 năm mai quy nguyên đan, ta thành, mà lại theo màu sắc bên trên đó có thể thấy được chất lượng tuyệt đối có thể đạt tới ngũ phẩm cảnh giới. Diệu Đan Sơn trưởng lão 10 phần tự hào nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, ngươi thua định, ngươi 1 tỷ mai tụ linh đan thuộc về ta. Lúc này Diệu Đan Sơn trưởng lão đã cho là mình là tất thắng. Hạ Thiên, mở đan đi, Thiên Lại Thành cửu trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên trong tay cái kia hình lập phương nhỏ tường đất, bởi vì nơi đó chính là Hạ Thiên vừa rồi luyện chế ra tới quy nguyên đan. Hết chương 1687. Chương 1688 một đao chém giết. Người đang ép tuy ô. Đầu tiên theo Hạ Thiên nhỏ thổ hộp lớn nhỏ đến xem bên trong liền khẳng định không có bao nhiêu đan dược. Tiếp theo Hạ Thiên chậm chạp không có mở đan, cái này có chột dạ biểu hiện. Vì lẽ đó hiện trường tất cả mọi người cho rằng Diệu Đan Sơn trưởng lão là thắng chắc, dù sao hắn là Diệu Đan Sơn trưởng lão, luyện đan lập nghiệp, nhưng Hạ Thiên chỉ là Thiên Linh Sơn một cái nho nhỏ đệ tử áo trắng mà thôi. Hai người hoàn toàn cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Vô luận Hạ Thiên biểu hiện ra lớn bao nhiêu thiên phú, nhưng thiên phú vĩnh viễn không có khả năng lập tức biến thành thực lực. Mà lại một người thiên phú là có hạn độ. Hắn thiên phú tu luyện cũng đã đầy đủ yêu nghiệt, không có khả năng còn có tinh lực đi học tập luyện đan. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là mở đan a, làm sao sợ a? Diệu Đan Sơn trưởng lão cho rằng Hạ Thiên là không dám mở đan. Ai? Hạ Thiên trùng điệp thở dài một hơi. Nghe được Hạ Thiên thở dài, dưới đài ngũ trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình. Ha ha, tiểu tử, bây giờ mới biết sợ a, đã chậm, ngươi 1 tỷ viên thuốc đều là ta, đầu của ngươi cũng là của ta. Diệu Đan Sơn trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Ta sợ ta mở đan về sau ngươi sẽ hối hận, Hạ Thiên nói. Ta sẽ hối hận thật sự là cười chết người, ngươi ra đan tốc độ nhanh như vậy, khẳng định không có luyện được bao nhiêu đan dược, phẩm chất càng không khả năng quá cao. Vì lẽ đó ta thắng chắc, ngươi bây giờ không dám mở đan đó chính là sợ. Diệu Đan Sơn trưởng lão nói. Cạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay trái thổ hộp đã nứt ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thổ hộp phía trên. Cộc. Đan dược rơi xuống đất thanh âm phi thường rõ ràng, bởi vì hiện tại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cạch cạch cạch. Từng khỏa đan dược rơi xuống đất. Thành đan 86 khỏa. Phẩm chất nên tính là cửu phẩm đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nhìn xem Hạ Thiên trước mặt rơi xuống đất những đan dược kia, toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, hắn luyện đan tốc độ nhanh như vậy, thế mà còn có thể luyện chế ra đến như vậy nhiều đan dược, mà lại phẩm chất cư nhiên như thế cao. Không, không có khả năng, ngươi gian lận, nhất định là ngươi gian lận. Diệu Đan Sơn trưởng lão chính không thể tin được nhìn thấy. Toàn bộ hành trình tất cả mọi người đang nhìn. Chẳng lẽ ngươi là nói tất cả mọi người là mù lòa sao? Hạ Thiên nhìn về phía Diệu Đan Sơn trưởng lão hỏi. Tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể có cao như vậy tỷ lệ thành đan, mà lại phẩm chất còn như thế cao, lại nói, ngươi luyện đan tốc độ nhanh như vậy, ta chưa từng thấy dạng này luyện đan cao thủ. Diệu Đan Sơn trưởng lão không ngừng lắc đầu. Vậy ngươi gặp qua một cái đệ tử áo trắng đánh bại tất cả đệ tử áo vàng sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai. Hạ Thiên là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Người khác làm không được, không có nghĩa là Hạ Thiên cũng làm không được. Không, tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệu Đan Sơn trưởng lão vẫn là không thể tin được, đương nhiên, cũng có thể là hắn không nguyện ý tin tưởng, bởi vì hắn là đang đánh cược mạng, thua so tài, vậy liền đại biểu hắn thua mạng của mình. Được làm vua thua làm giặc, người thua, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tuyệt đối có vấn đề, ta không tin. Diệu Đan Sơn trưởng lão vẫn còn tiếp tục nói. Ngươi thua, Thiên Lại Thành cửu trưởng lão nhìn xem Diệu Đan Sơn trưởng lão nói. Nghe được cửu trưởng lão tuyên án, Diệu Đan Sơn trưởng lão phảng phất lập tức ngã vào thâm cốc, một cỗ cảm giác tuyệt vọng đánh tới. Hắn thua, hắn thật thua, hắn thế mà bại bởi một cái Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng. Hắn thua không nổi, hắn nhịn nhiều năm như vậy mới có thể có như bây giờ bản sự. Hiện tại hắn đi đến đâu tất cả mọi người đối với hắn lễ nhượng có thừa, mà lại hắn vẫn là một tên luyện đan sư, vô số người chỗ sùng bái đối tượng. Hắn thu hoạch được địa vị bây giờ cùng thực lực quá khó khăn, hắn không muốn cứ như vậy tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình. Đừng giết ta, ta van ngươi, ta không muốn chết, đây là ta vòng tay chữ vật, nơi này có ta tất cả tài phú, tất cả đều về ngươi, ta chỉ cầu đổi ta một mạng. Diệu Đan Sơn trưởng lão trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, hắn biết nếu như không gặp được Hạ Thiên tha thứ, vậy hắn là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Nhưng hắn hành động này thực sự là quá chật vật, Diệu Đan Sơn mặt mũi đều để hắn vứt sạch. Hắn đường đường Diệu Đan Sơn trưởng lão thế mà cho Thiên Linh Sơn đệ tử quỳ xuống. Hắn đã quyết định, mình rời đi nơi này về sau liền chạy ra Diệu Đan Sơn trưởng khống, liền xem như chạy ra đại hoang cũng được, lấy bản lãnh của hắn đến chỗ nào đều có thể kiếm miếng cơm ăn, nhưng Diệu Đan Sơn hắn là không dám trở về. Trải qua chuyện lần này, Diệu Đan Sơn tuyệt đối sẽ danh dự tổn hao nhiều, Diệu Đan Sơn là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, hắn mục đích đã đạt đến, hắn sở dĩ khiêu chiến những người này chính là vì kích thích Đan Linh tự tin, mà lại hắn vẫn là vì khiến cái này người biết hắn không dễ chọc. Hiện tại hắn mục đích đã đạt đến. Vì lẽ đó hắn muốn cái này Diệu Đan Sơn trưởng lão cái mạng này không có một chút tác dụng nào, vì lẽ đó hắn còn không bằng muốn cái này Diệu Đan Sơn trưởng lão vòng tay chữ vật, đường đường một cái Diệu Đan Sơn trưởng lão, trong vòng tay chứa đồ bảo vật khẳng định không ít. Cho ngươi, ta đi, ta hiện tại liền đi. Diệu Đan Sơn trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên đồng ý, trên mặt lập tức vui mừng, chỉ cần Hạ Thiên đồng ý, cái kia cửu trưởng lão bọn người tự nhiên là không thể nói cái gì. 3. Ngay tại Diệu Đan Sơn trưởng lão quay đầu một khắc này, trên trán của hắn xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó hắn nghĩ nhìn xuống đi, hắn phát hiện thân thể của mình bên trên cũng có một đạo tơ máu, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc kinh khủng. Phốc. Diệu Đan Sơn trưởng lão thân thể trực tiếp một phân thành hai. Mà lúc này trước mặt hắn đứng người chính là Diệu Đan Sơn áo đỏ đệ tử bên trong thủ tịch đại đệ tử. Trong tay hắn cầm chiến đao cũng là trung cực linh khí. Vừa rồi đúng là hắn một đao chém giết Diệu Đan Sơn trưởng lão. Sơn môn sỉ nhục, không xứng sống trên thế giới này. Diệu Đan Sơn áo đỏ thủ tịch đại đệ tử nói xong thân thể về tới nhìn trên đài, thần trận Sơn trưởng lão đã sớm trở về, hắn tận mắt thấy đây hết thảy. Lúc này hắn cũng có chút kinh hãi, cũng may vừa rồi hắn không có đáp ứng Hạ Thiên khiêu chiến, nếu không hắn hiện tại hạ chàng chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì đi. Hiện trường không có người nói cái gì. Bởi vì hạ thủ giết người chính là Diệu Đan Sơn áo đỏ thủ tịch đại đệ tử, hắn đây cũng là thanh lý môn hộ, loại chuyện này là người ta nhà mình sơn môn sự tình, đương nhiên sẽ không có người đi quản. Hạ Thiên thân thể rơi vào dưới lôi đài. Cũng không lâu lắm, Đan Linh rốt cuộc thành đan. Nhìn thấy Đan Linh thành đan, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, hắn luyện đan tốc độ cũng là nhanh nhất, nhưng nàng trước đó nổ lô qua một lần. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn hết thảy luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Hô hô. Đan Linh mở ra mình lò luyện đan, đan dược một viên bay ra, đám người cũng ở đó một viên tra. 45 khỏa. Khi thấy Đan Linh luyện chế ra 45 khỏa quy nguyên đan thời điểm, hiện trường người lại là giật mình. Thiên Linh Sơn nuôi đều là quái vật sao, mặc dù có 3 phần tài liệu, nhưng bình quân xuống tới 1 phần vật liệu cũng luyện chế ra 15 viên thuốc. Vừa rồi Diệu Đan Sơn trưởng lão mới luyện chế ra 15 mai mà thôi a. Hết chương 1688. Chương 1689 Thiên Linh Sơn phát hỏa. Người đang ép tuy ô. Cái này sao có thể nhìn thấy Đan Linh ra đan nhiều như vậy một khắc này, Diệu Đan Sơn đệ tử lập tức sững sờ. Lúc này hắn ngay tại thành đan, ba lô đan đều tại trong lò đan, cái này vừa phân thần. Oanh. Nổ lô. Ba lô đan dược lúc này đều tại trong lò đan. Cái này sắp vỡ lô, ba lô đan dược liền tất cả đều hủy. Cái gì Diệu Đan Sơn áo đỏ bảng thứ hai, Diệp Đan triệt để hôn mê rồi. Hắn thế mà tại giai đoạn khẩn yếu nhất phân thần, dẫn đến nổ lô, lần này, hắn triệt để xong. Hắn tất cả vật liệu tất cả đều sử dụng hết, nhưng là hiện tại một viên đan dược đều không có. Diệu Đan Sơn dĩ vãng vẫn luôn là luyện đan so tài thứ nhất, nhưng là lần này hắn thế mà một viên đan dược đều không có luyện ra. Nói cách khác bọn hắn lần này cần trừ 3 điểm, nguyên bản thứ hai Diệu Đan Sơn coi là sẽ tại ván này trực tiếp đem so với điểm chênh lệch vừa đi vừa về đến, kết quả chẳng ai ngờ rằng Diệu Đan Sơn thế mà tại thời khắc quan trọng nhất nổ lô, một viên đan dược đều không có luyện chế ra tới. Đây cũng quá mất mặt đi. Lần này Sơn môn thi đấu. Diệu Đan Sơn mặt mũi là triệt để vứt sạch. Bọn hắn thế mà tại mạnh nhất luyện đan bản sự bên trên liên tiếp mất mặt, Diệu Đan Sơn tam trưởng lão bại bởi Hạ Thiên cái này Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng, mà Diệu Đan Sơn áo đỏ bảng thứ hai Diệp Đan càng là trực tiếp nổ lô, tất cả đan dược tất cả đều hủy. Cái khác sơn môn người mặc dù luyện đan tốc độ rất chậm, nhưng bọn hắn lại rất bình ổn. Chúc mừng ngươi, đan linh xuống tới về sau, Hạ Thiên nói với hắn. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không cứu vãn nổi những tổn thất này, ta lần này liền xong rồi. Đan linh 10 phần nói nghiêm túc. Kỳ thật một số thời khắc có một số việc không như trong tưởng tượng khó như vậy, vô luận là ở đâu bên trong đều không thiếu khuyết cường giả, ngươi một khi làm được, vậy ngươi liền sẽ phát hiện tầm mắt của ngươi cũng khác nhau. Hạ Thiên minh bạch, trải qua chuyện lần này, đan linh lòng tự tin đã tới. Nàng về sau luyện đan liền xem như đụng phải cao thủ cũng sẽ không sợ. Vô luận gặp được cái gì cấp bậc đối thủ, nếu như không dám đi đối mặt, vậy ngươi thua trận tỷ lệ chính là 100%. 2 ngày 1 đêm thời gian trôi qua. Trừ Diệu Đan Sơn bên ngoài, tất cả mọi người thành đan, nói cách khác lần này luyện đan so tài, Diệu Đan Sơn cầm một tên sau cùng, mà lại bọn hắn còn tại mình sở trường nhất sự tình bên trên trừ đi 3 điểm. Đan linh rất thuận lợi cầm cái thứ nhất. Tiếp xuống ta tuyên bố điểm tích lũy, hiện tại cổng điểm thứ nhất chính là Thiên Linh Sơn, 20 điểm tích lũy, tên thứ hai là Cự Phong Sơn, đều là 7 điểm tích lũy, thứ ba là Núi Thanh Thành cấp 6 điểm, thứ tư là Đoán Kim Sơn 5 điểm tích lũy, hạng 5 là Thần Trận Sơn cùng Thiếu Thất Sơn 4 điểm tích lũy, hạng 7 là Diệu Đan Sơn 3 điểm tích lũy, hạng 8 là Thần Lâm Sơn, 2 điểm tích lũy. Cửu trưởng lão tuyên bố xong tất cả mọi người điểm tích lũy về sau lần nữa nói ra lượt này người thắng trận Thiên Linh Sơn Đan Linh đem thu hoạch được cấp 4 vật liệu 10 cái, cấp 3 vật liệu 100 kiện. Thành chủ mỗi lần đều sẽ xuất ra đại thủ bút ban thưởng. Thiên Linh Sơn đã thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Cái này 20 điểm tích lũy tới tay, liền xem như phía sau so tài bọn hắn đều thua, trước 3 cũng là ổn định. Thiên Linh Sơn phát hỏa. Lần này sơn môn thi đấu, Thiên Linh Sơn triệt để phát hỏa một thanh. Đệ tử áo trắng tranh tài thứ nhất, thanh y đệ tử tranh tài thứ nhất, đệ tử áo vàng tranh tài vẫn là thứ nhất, hiện tại tựu liền luyện đan cũng là thứ nhất, Thiên Linh Sơn lần này muốn không hỏa cũng khó khăn. Lúc này toàn bộ Thiên Lại Thành khắp nơi đều tại truyền có quan hệ Thiên Linh Sơn truyền thuyết. Hiện tại chúng ta Thiên Linh Sơn thế nhưng là thật phát hỏa. Ngũ trưởng lão cũng không nghĩ tới lần này Thiên Linh Sơn có thể thu hoạch được thành tích khá như vậy. 4 trận tranh tài tất cả đều thứ nhất, loại này vinh dự có thể nói là chưa bao giờ có, tựu liền năm đó A Bảo dự thi thời điểm, cũng chưa từng có loại này chiến tích. Hỏa sao ta cảm thấy còn chưa đủ A, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử, người còn muốn làm gì A ngũ trưởng lão thế nhưng là thật sợ Hạ Thiên, hắn một cái nhìn không ngừng, Hạ Thiên liền làm ra chuyện kinh thiên động địa, lần này Hạ Thiên liền trực tiếp hố chết Diệu Đan Sơn trưởng lão, mà lại mắng nhiều như vậy Đại Sơn môn trưởng lão. Nếu như tới nữa, cái kia Hạ Thiên nói không chừng sẽ còn làm ra cái đại sự gì tới. Cự Phong Sơn bên trong. Trưởng lão, lần này Thiên Linh Sơn là triệt để phát hỏa, liên đới lấy chúng ta cũng đã chiếm không ít tiện nghi, đây đều là cái kia Hạ Thiên công lao, nhưng Thiên Linh Sơn cũng đắc tội không ít người, chúng ta nên làm cái gì một tên áo đỏ đệ tử hỏi. Còn có thể làm sao, Thiên Linh Sơn nguyên bản là minh hữu của chúng ta, Hạ Thiên còn đã cứu mạng của chúng ta. Hắn người này tính cách rất tốt, đối với địch nhân tuyệt không nhân từ nương tay, nhưng lại phi thường bảo hộ chính mình bằng hữu, vì lẽ đó người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, về sau tất cả Cự Phong Sơn đệ tử vô luận là ai, thấy hắn đều phải xưng hô hắn là sư huynh. Cự Phong Sơn trưởng lão nói, thế nhưng là trưởng lão, chúng ta sơn môn trước kia vẫn luôn là chỗ A Bảo A. Một tên áo đỏ đệ tử nói, hiện tại bắt đầu khác biệt, chúng ta Cự Phong Sơn người bắt đầu ủng hộ Hạ Thiên. Ta tin tưởng hắn là một đầu tiềm long, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên, liền xem như A Bảo cũng ngăn không được hắn trưởng thành. Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Vâng, trưởng lão, Cự Phong Sơn đệ tử đáp lại nói. Núi Thanh Thành. Cái này Hạ Thiên rất có ý tứ A, thông chi một chút đi, tất cả mọi người không thể cùng hắn có bất kỳ ma sát. Núi Thanh Thành thiếu chủ ra lệnh. Chúng ta Núi Thanh Thành cùng Thiên Linh Sơn là minh hữu, hẳn là không cần cẩn thận như vậy đi. Núi Thanh Thành trưởng lão nói, cẩn thận một chút tốt nhất, hắn làm việc không theo lẽ thường ra bài, ai có thể nghĩ tới hắn ngay cả những cái kia Đại Sơn môn trưởng lão cũng dám mắng, càng là trực tiếp bức tử Diệu Đan Sơn trưởng lão, vì lẽ đó mọi người tận lực đừng đi đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, sau khi trở về ta sẽ để cho phụ thân chuẩn bị tốt đại lễ, đến lúc đó ta tự mình đi tặng lễ. Núi Thanh Thành thiếu chủ nói, Diệu Đan Sơn nội bộ. Sư huynh, chúng ta lần này thảm rồi, thua thành dạng này chúng ta trở về có thể bàn giao thế nào a? Một tên áo đỏ đệ tử nói. Diệp Đan, ta hôm nay không xử trí ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi chịu tội khó thoát, nếu như ngươi nhớ cùng tên phế vật kia đồng dạng, muốn trốn, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp tên phế vật kia. Diệu Đan Sơn áo đỏ thủ tịch đại đệ tử lạnh lùng nói. Sư huynh, ta không dám. Diệp Đan thế nhưng là phi thường sợ hãi trước mặt mình người sư huynh này. Hạ Thiên, hừ, chúng ta Diệu Đan Sơn cho tới bây giờ liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Diệu Đan Sơn thủ tịch đại đệ tử trong mắt một cỗ sát khí hiện lên. Thần trận Sơn nội bộ. Đáng ghét, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải hắn chết. Thần trận Sơn trưởng lão phẫn nộ hô. Trưởng lão bất giận, Từ phu tử mỉm cười. Ta bất giận ta làm sao bất giận, thần trận Sơn trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cây cao chịu gió lớn, Từ phu tử âm hiểm nói ra câu nói này. Cùng lúc đó, ma giới mỗ một chỗ. Một tên đệ tử áo trắng nghe được một tin tức về sau nhàn nhạt nói ra, giáp phùng ngục giam nghĩa tử của ta các ngươi cũng dám quan, vậy ta liền náo các ngươi gà chó không yên đi. Hết chương 1689. Chương 1690 ma giới cao thủ đột kích. Người đang ép tuy ô. Trên địa cầu. Đông ông, Bắc quân, Doãn Nhiếp, đại tướng quân đồng thời phi thăng. Bất quá Đông ông cùng Bắc quân lựa chọn là linh giới, mà Doãn Nhiếp cùng đại tướng quân thì lựa chọn là ma giới. Hỏa Vân Tà Thần cũng đã có thể bay thăng lên, nhưng là hắn cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình. Các ngươi nhìn thấy lão đại nhất định phải giúp ta vấn an. Hỏa Vân Tà Thần nhìn xem mấy người nói. Ai, thật không hiểu rõ ngươi, rõ ràng có thể bay thăng, lại từng tiếng đem cảnh giới của mình cho đè thấp, ngươi dạng này là có hại thân thể. Đông ông bất đắc dĩ lắc đầu. Những này ta đều không để ý, ta đã đáp ứng lão đại, ta muốn thủ hộ Hạ gia, đây là ta hứa hẹn lão đại, nếu như qua cái 200 năm ta còn có thể đột phá, vậy ta liền đi tìm các ngươi. Bất quá cái này 200 năm ta muốn thủ hộ Hạ gia không lo, thủ hộ Hoa Hạ an khang. Hỏa Vân Tà Thần 10 phần nói nghiêm túc. Kỳ thật coi như không có ngươi, cũng không ai dám động Hạ gia, lại càng không có người dám động Hoa Hạ. Đông ông nói. Lão đại dạy bảo qua ta, mãi mãi cũng không nên xem thường thế giới này, vì lẽ đó ta muốn thủ hộ ở đây, các ngươi đi thôi, lão đại là một cái không tầm thường người, vô luận hắn ở đâu đều có thể xông ra một phen thành tựu đến. Tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới lão đại rồi. Hỏa Vân Tà Thần 10 phần nói nghiêm túc. Vậy thì tốt, nơi này liền giao cho các ngươi. Đông ông cùng Bắc quân trực tiếp đi hướng nhân giới truyền tống trận. Cấp 5 thành thị Thiên Lại Thành bên trong. Một cái bí mật trong phòng. Quyết định sao? Ân, đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở lại Thiên Linh Sơn. Thế nhưng là vạn nhất để lộ tin tức làm sao bây giờ? Vậy liền đem bọn hắn tất cả mọi người đều giết, một tên cũng không để lại, đến lúc đó trực tiếp đem tội danh giá họa đến ma giáo trên thân đến liền tốt. Ý kiến hay a, đúng, các ngươi nếu coi trọng trực tiếp trong môn đệ tử, đừng để bọn hắn để lộ tin tức, chuyện này tốt nhất cũng đừng để trong môn đệ tử biết. Ta ngược lại là có một cái tốt hơn chủ ý. Ý định gì? Chúng ta đem bọn hắn tin tức truyền cho người của ma giáo, đồng thời cho người của ma giáo trọng kim. Để người của ma giáo đi giết bọn hắn, như vậy liền có thể làm được thiên y vô phùng. Cái này chú ý cho kỹ, liền cái này. Lúc này Hạ Thiên đám người cũng không biết, một cái cự đại âm mưu đã bao phủ tại trên người của bọn hắn. Khí Ngọc, nhiệm vụ hôm nay không phải chiến thắng, mà là ổn, biết sao càng ổn càng tốt, chỉ cần ngươi ổn định, vậy chúng ta vị trí thứ nhất hẳn là liền bảo vệ, chỉ cần trận viện viện cũng có thể ổn định, cái kia năm quán quân liền nhất định chạy không được. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm đi sư phụ, mặc dù ta cầm không được thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so người khác chênh lệch. Khí Ngọc 10 phần tự tin nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường đi, Hạ Thiên, tiểu tử ngươi hôm nay tận lực cho ta khiêm tốn một chút. Ngũ trưởng lão trước khi lên đường nhắc nhở lần nữa một phen. Nhà vậy ta tận lực không nói lời nào, Hạ Thiên nói. Xuất phát, ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Phủ thành chủ bọn hắn đã xe nhẹ đường quen, làm bọn hắn đến phủ thành chủ thời điểm, cái khác sơn môn người cũng thật sớm liền đi tới, sáng sớm hôm nay an tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Mặc dù mấy cái kia sơn môn người nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều có chút địch ý, nhưng lần này không còn có người khiêu khích Hạ Thiên. Khiêu khích Hạ Thiên kết quả bọn hắn hôm qua đã thấy được. Hạ Thiên cũng mặc kệ ngươi là trưởng lão vẫn là cái gì thủ tịch đại đệ tử, đi lên liền mắng lên, mắng ngươi còn mắng bất quá, đánh ngươi còn không dám đánh, dù sao nơi này là phủ thành chủ, ai dám ở đây động thủ a? Vì lẽ đó bọn hắn minh bạch, đi khiêu khích Hạ Thiên chính là thuộc về mình tìm mắng đi. Hạ Thiên, nhất định phải khống chế. Ngũ trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói, hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên tại dựng lên kẻ địch, mặc dù trời mùa hè phú phi thường cao, nhưng người nơi này đều là đại hoang bên trong thiên phú tối cao, tương lai có khả năng tiếp nhận sơn chủ siêu cấp nhân vật. Cùng bọn hắn biến thành tử địch, vậy đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Siêu. Cửu trưởng lão thân thể rơi vào trên lôi đài. Hôm nay so đấu chính là luyện khí, điểm tích lũy thu hoạch được cùng luyện đan đồng dạng, cuối cùng ai dùng thời gian ngắn, đồng dạng vật liệu, luyện chế ra tới phẩm chất tốt nhất, vậy liền thu hoạch được thứ nhất. Cửu trưởng lão nói. Siêu. Các tổ dự thi nhân viên toàn bộ lên đài. Hừ, đoán kim sơn áo đỏ đệ tử sau khi lên đài hừ lạnh một tiếng, hắn là đoán kim sơn áo đỏ bảng thứ ba nhân vật, tại luyện khí một đường bên trên vô cùng bá đạo, thực lực cường hãn, hắn cũng là lần này phụ trách dự thi đoán kim sơn đệ tử. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, lúc này hắn lên đài tự nhiên là không thể cứ tính như vậy, nếu như không phải lên đài trước đó Cửu Giang Tử có bàn giao để hắn đừng gây chuyện. Vậy hắn nói không chừng thật đúng là sẽ cùng Hạ Thiên tỉ thí một chút luyện khí. Ai bảo Hạ Thiên như vậy càn rỡ đâu? Hừ cái gì hừ, người không phục a? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, năm tấm Lạc A liền biết mình trước đó nói tới tất cả đều nói vô ích. Ngươi, tên kia đoán kim sơn đệ tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Im ngay, dưới đài Cửu Giang Tử hét lớn một tiếng, người kia nghe được Cửu Giang Tử về sau. Nửa câu nói sau trực tiếp chẹn họng trở về, không còn có đi để ý tới Hạ Thiên. Thật nhàm chán a, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương đã không nói lại, lập tức cảm thấy phi thường nhàm chán. Tranh tài đã bắt đầu. Không thể không nói đoán kim sơn phương pháp luyện khí cũng không tệ lắm, phi thường ổn, mỗi một bước đều là trật tự có thứ tự, hiển nhiên hắn là lâu dài tháng dài luyện khí, mới có loại này tự tin và thủ pháp. Khí Ngọc mặc dù thủ pháp luyện khí cũng không tệ, nhưng cùng đoán kim sơn tên kia áo đỏ đệ tử so sánh liền có một ít chênh lệch. Mặc dù đoán kim sơn tên đệ tử kia phương pháp luyện khí không sai, nhưng Hạ Thiên cũng không có để hắn vào trong mắt, bất quá Hạ Thiên cũng không có ý định xuất thủ, dù sao hiện tại Thiên Linh Sơn điểm tích lũy đã đủ nhiều, hắn không muốn lại đi bại lộ mình luyện khí thủ đoạn. Luyện khí quá trình cũng là 10 phần dài dằng dặc, Hạ Thiên nằm nằm liền ngủ mất. Ầm ầm. Hạ Thiên là bị một tiếng vang thật lớn đánh thức. Khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện xung quanh những người này sắc mặt đều không đúng, sau đó hắn nghĩ trên lôi đài nhìn lại, lúc này trên lôi đài ngay tại so tài đệ tử đã toàn bộ Hạ Thiên, mà trên lôi đài lúc này đứng ba hắc y nhân. Ba tên người áo đen dáng dấp mặc dù vẫn là tuấn tiếu, nhưng là trên mặt lại nhiều hơn một loại âm tà cảm giác. Ha ha ha ha, Thiên Lại thành chủ, các ngươi Thiên Lại thành danh xưng công không phá được thành trì, hôm nay gặp một lần cũng bất quá như thế a. Cầm đầu người áo đen lớn tiếng cười nói. Ma giáo Dư Nghiệt, các ngươi lại dám đến ta Thiên Lại thành dương oai. Thiên Lại thành chủ vỗ tay vịn, bay thẳng hướng về phía lôi đài. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Thiên Lại thành chủ trước không nên gấp gáp tức giận a, chúng ta lần này đến đây thế nhưng là đưa cho ngài một món lễ lớn. Cầm đầu tên kia người áo đen cười âm tà nói. Đại lễ của các ngươi, ta thu không nổi. Thiên Lại thành chủ tay phải vung lên, một thanh chiến thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Hết chương 1690. Chương 1691 bảo khí xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Làm Thiên Lại thành chủ xuất ra chiến thương một khắc này, liền trưởng lão cùng Thiên Cơ Doanh người toàn bộ đứng ở sau lưng hắn. Lúc này cửu trưởng lão toàn thân máu tươi, hiển nhiên vừa rồi khẳng định là chuyện gì xảy ra. Thiên Cơ Doanh. Thiên Lại thành bên trong mạnh nhất bộ đội đặc chủng. Đối với Thiên Lại thành chủ đến nói, để người của ma giáo tiến vào hắn phủ thành chủ, đây chính là phi thường chuyện mất mặt, vì lẽ đó hắn cần phải làm là để cho ba cái người của ma giáo có đến mà không có về. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, gần nhất vết thương trên người hắn không có tốt. Vì lẽ đó ngủ dậy đến bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. là mấy người này giả trang đệ tử dự thi, vừa rồi đánh lén Thiên Lại Thành cửu trưởng lão, mấy người này thực lực đều rất mạnh, cửu trưởng lão kém chút chết trong tay bọn hắn. Ngũ trưởng lão nói, ồ ba người bọn hắn điên rồi phải không, nơi này chính là phủ thành chủ, lập tức nơi này liền sẽ bị cao thủ trùng điệp vây quanh, ba người bọn hắn là đi tìm cái chết sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, nơi này chính là cấp 5 thành thị Thiên Lại Thành phủ thành chủ a. Những người này lại dám đến trong thành chủ phủ nháo sự. Không biết, nhưng ba người này phảng phất vẫn luôn là đã tính trước. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Thiên Lại Thành chủ, chúng ta lần này tới là cho ngươi đưa một món lễ lớn, 3 phút sau, Thiên Lại Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong sẽ tiếng giết nổi lên bốn phía, khắp nơi đều tại bạo tạc, mà lúc này phía ngoài một chút tiểu thành thị, núi nhỏ trong cửa cũng sẽ phát sinh tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, toàn bộ đại hoang bên trong hiện tại đã toàn bộ lâm vào chiến hỏa bên trong, không biết lễ vật này ngươi có thích hay không đâu, cầm đầu người áo đen âm tà nói. Ma giáo các ngươi, người đây là tại muốn chết. Thiên Lại Thành chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Thiên Lại Thành cho tới nay đều là an bình nhất thành thị, vô luận cái gì cấp bậc chiến đấu cũng sẽ không liên lụy đến Thiên Lại Thành bên trong đến, thế nhưng là những người này thế mà tại Thiên Lại Thành bên trong cũng dấy lên chiến hỏa. Đúng rồi, còn có một phần khác đại lễ. Người áo đen kia nói tới chỗ này thời điểm, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc! Thiên Lại Thành chủ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Thiên Lại Thành chủ trên bụng xuất hiện một cái trống rỗng, một cái cự đại chỗ trống, bụng của hắn bị người một chút đánh xuyên qua. Không hổ là Thiên Lại Thành chủ a, thế mà ngay tại lúc này còn có thể né tránh yếu hại. Tên kia người áo đen tán thưởng nói. Cùng lúc đó, ba tên người áo đen đồng thời xông về Thiên Lại Thành chủ. Bảo hộ thành chủ, Thiên Cơ Doanh người la lớn. Tránh ra, đều tránh ra, là bảo khí. Thiên Lại Thành chủ vội vàng la lớn. Nhưng đã chậm. Xông lên phía trước nhất hai người lập tức bị bảo khí xuyên thủng. Nhưng những ngày này kinh doanh người cũng không sợ chết. Bọn hắn chính là muốn thủ hộ Thiên Lại Thành chủ. Mà đổi thành bên ngoài hai tên người áo đen lúc này cũng đều lấy ra trung cực linh khí. Nhưng cũng không phải là vũ khí. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn chiến đấu nháy mắt nghiêng. Bảo hộ thành chủ, 8 đại sơn môn cao thủ nháy mắt xông về lôi đài, nhưng đã tới đã không kịp, tên kia người áo đen trong tay bảo khí đã lần nữa đánh tới hướng thành chủ tim, vừa rồi mục tiêu của hắn là đan điền, lần này là trái tim. Mắt thấy Thiên Lại Thành chủ liền bị người này đánh lén mà chết rồi. Hừ, chỉ là ma giáo người, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng xuất hiện. Oanh! Sau đó tên kia người áo đen bảo khí cùng thứ gì đụng vào nhau. Cái gì, ngươi cũng có bảo khí? Tên kia người áo đen lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối diện người kia, Tào giáo chủ, hắn xuất thủ, tại mấu chốt nhất Tào giáo chủ xuất thủ, mà lại trực tiếp ngăn cản đối phương bảo khí công kích. Trong tay ngươi có bảo khí, trong tay của ta cũng có bảo khí, nhưng cảnh giới của ta cùng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Vì lẽ đó ngươi không thể nào là ta đối thủ. Tào giáo chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia người áo đen. Không tốt, là cao thủ, đánh lén thất bại, rút lui. Tên kia người áo đen vội vàng hô. Ở trước mặt ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại chút vật gì đi. Tào giáo chủ nói xong trong tay phải bảo khí vung lên. Phốc. Tên kia người áo đen cánh tay nháy mắt bị chém đứt, nhưng tên kia người áo đen ngay cả đầu cũng không quay lại. Trực tiếp chạy trốn. Cùng mạng so ra, cánh tay đáng là gì đâu. Tên kia người áo đen đây chính là hiểu được lấy hay bỏ. Lúc này người chung quanh tất cả đều bị Tào giáo chủ thực lực cường đại chỗ thật sâu rung động đến. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thành chủ muốn đối cái này Tào giáo chủ lễ nhượng có thừa. Bởi vì Tào giáo chủ thực lực thực sự là quá cường hãn. Vừa rồi nếu như không phải Tào giáo chủ đột nhiên xuất thủ, cái kia Thiên Lại Thành chủ nhất định phải chết. Đa tạ. Thiên Lại Thành chủ vội vàng nói. Chớ nói chuyện, thương thế của ngươi không nhẹ, Tào giáo chủ nói. Tất cả Thiên Cơ Doanh người nghe lệnh, dẫn đầu phủ thành chủ tất cả cao thủ nghênh kích thành nội ma giáo người, 10 đại trưởng lão cho ta đi cứu người. Thiên Lại Thành chủ đã dùng hết khí lực lớn âm thanh hô. Nặc tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Siêu. Hạ Thiên đi vào Thiên Lại Thành chủ bên người, vội vàng kiểm tra lên Thiên Lại Thành chủ tổn thương. Thấy là Hạ Thiên, Tào giáo chủ liền không có nói cái gì. Hạ Thiên, thành chủ tổn thương thế nào? Ngũ trưởng lão vội vàng hỏi. Tình huống không ổn a, mặc dù hắn né tránh yếu hại, nhưng là đan điền vẫn là bị hao tổn, ta cần tìm một cái địa phương an tĩnh cho hắn chữa thương. Hạ Thiên nói, ta mang các ngươi đi địa phương an tĩnh. Cửu trưởng lão vừa nghe đến Hạ Thiên nói hắn có thể chữa thương vội vàng nói, ngươi đi triệu tập những trưởng lão khác, đi bên ngoài cứu người. Thiên Lại Thành chủ khí độ quả nhiên đủ lớn, đến bây giờ vẫn còn nghĩ người bên ngoài. Cửu trưởng lão, ta dẫn hắn đi thôi, các ngươi đi cứu người đi, còn có tám đại sơn môn cao thủ cũng cùng nhau đi cứu người đi. Tào giáo chủ mở miệng nói ra. Đa tạ Tào giáo chủ, thành chủ liền giao cho các ngươi. Cửu trưởng lão nhìn thoáng qua Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên về sau nặng nề gật đầu. Loạn, toàn bộ Thiên Lại Thành triệt để loạn, các đại gia tộc tộc trưởng đồng thời bị đánh lén, mà lại các cửa hàng lớn cũng là đồng thời bị đánh lén. Thành nội chiến hỏa nổi lên bốn phía, đối phương áp dụng chiến thuật chính là bắt giặc trước bắt vua. Để đại hoang bên trong cao nhất chỉ huy bị đánh lén, dạng này bọn hắn liền hoàn mỹ đi quản cái khác thành thị. Hạ Thiên, theo ta đi, Tào giáo chủ nắm lên Thiên Lại Thành chủ về sau trực tiếp hướng phía sau đi đến. Siêu! Hạ Thiên cũng đi theo. Tám đại sơn môn tất cả đệ tử nghe lệnh, cùng ta cùng đi ra cứu người. Cửu trưởng lão thả ra trưởng lão triệu tập tín hiệu về sau trực tiếp hô. Đại sự sắp xảy ra. Tào giáo chủ đem Hạ Thiên dẫn tới Thiên Lại Thành chủ chuẩn bị cho hắn gian phòng, nơi này rất yên tĩnh, có thể chữa thương. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tào giáo chủ không nói gì, mà là đứng ở bên cạnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng làm sao cho Thiên Lại Thành chủ chữa thương. Dù sao hiện tại Thiên Lại Thành chủ tổn thương thực sự là quá nặng đi, tự liền đan điền đều có chút bị hao tổn. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Hết chương 1691. Chương 1692 thôn vệ diệu dụng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái kim quang lóe lên, cổ tay phải của hắn liền bắt đầu chảy máu, sau đó hắn trực tiếp đem cổ tay của mình nhắm ngay Thiên Lại Thành chủ. Đừng chống cự, uống. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Lại Thành chủ nói. Thiên Lại Thành chủ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên cách làm còn phi thường không hiểu, nhưng hắn nghe được Hạ Thiên về sau liền từ bỏ chống cự, Tào giáo chủ càng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, không rõ hắn đang làm gì. Khụ khụ. Hai phút sau, Hạ Thiên bắt đầu kịch liệt ho, thương thế của hắn nguyên bản liền không có tốt, lúc này còn đại lượng chảy máu, thân thể khẳng định là không chịu nổi. Ngừng đi. Chính ngươi thân thể sắp không chịu nổi, Tào giáo chủ vội vàng nói. Lại có một phút liền không sai biệt lắm, Hạ Thiên kiên trì. Khụ khụ. Hắn ho đã càng ngày càng nghiêm trọng. Một phút sau, Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt. Cảnh tượng khó tin phát sinh, Thiên Lại Thành chủ vết thương thế mà bắt đầu nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà Hạ Thiên cổ tay vết thương cũng nhanh chóng vảy. Thật thần kỳ, Tào giáo chủ kinh ngạc nói. Thân thể của ta ngay tại khôi phục, Thiên Lại Thành chủ phát hiện, thân thể của mình lúc này ngay tại nhanh chóng chữa trị, không đơn thuần là vết thương tại chữa trị, tự liền nội bộ đều tại chữa trị, hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế thủ pháp. Uống qua máu của ta, sẽ thức tỉnh đặc thù nào đó năng lực, một hồi ngươi xem một chút đi. Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt nói. Khụ khụ. Hạ Thiên, ngươi thế nào? Tào giáo chủ lo lắng nói. Ta không sao. Các ngươi có hay không huyết khí đan loại hình đồ vật? Hạ Thiên hỏi. Không có, loại đồ vật này là ma giáo người mới sẽ luyện chế, bất quá ngươi nếu là cần huyết khí lời nói, vậy ta đi bắt ngươi về hai cái ma giáo cao thủ cho ngươi. Tào giáo chủ nói thẳng. Quên đi thôi, một hồi lại nói. Hạ Thiên ném vào mình miệng bên trong mấy quả đan dược, sau đó tọa hạ nghỉ ngơi. 10 phút sau, Thiên Lại Thành chủ trực tiếp đứng lên. Thật thần kỳ a. Thiên Lại Thành chủ nhìn xem thân thể của mình kinh ngạc nói, sau đó hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, lực lượng của ta tăng lên, thể nội phảng phất có một loại thần kỳ năng lực. Ân, ngươi thức tỉnh hẳn là lực lượng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thương thế của ta cơ hồ toàn tốt, Tào giáo chủ, làm phiền ngươi mang theo hắn, chúng ta ra khỏi thành hỗ trợ, ta cho hắn bắt mấy cái ma giáo cao thủ đi. Thiên Lại Thành chủ trực tiếp mở miệng. Ân, Tào giáo chủ nắm lên Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Chiến đấu. Lúc này toàn bộ Thiên Lại Thành đều bạo phát một trận chiến đấu. Vừa mới bắt đầu Thiên Lại Thành bị đánh một trở tay không kịp, nhưng là người của ma giáo rất nhanh liền phát hiện bọn hắn sai, bọn hắn coi là đem các đại gia tộc tộc trưởng cùng thành chủ đánh giết liền có thể để cái này cấp 5 thành thị tan rã. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, mình sai rất nghiêm trọng, toàn bộ cấp 5 trong thành bên trong, tất cả mọi người đều là cao thủ, đâu đâu cũng có cao thủ. Cấp 5 thành thị, Thiên Lại Thành, bình thường người nơi này là ở chỗ này tôi luyện chiến đấu, lúc này bọn hắn rốt cuộc bày ra thực lực của mình, những người này vì bảo vệ quê hương của mình hoàn toàn là đang liều mạng a. Người nơi này cùng địa phương khác người khác biệt. Địa phương khác người coi trọng lợi ích, nhưng người nơi này có tín ngưỡng, bọn hắn vì Thiên Lại Thành phát triển, vì Thiên Lại Thành an nguy, bọn hắn tất cả đều có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Tất cả tham chiến nhân viên có thể tới ta chỗ này lĩnh miễn phí đan dược. Tất cả tham chiến nhân viên có thể miễn phí đến chỗ của ta nhận lấy vũ khí. Tất cả tham chiến nhân viên có thể tới ta chỗ này lĩnh miễn phí trang bị. Từng cái chủ cửa hàng la lớn, lúc này bọn hắn những này chủ quán đã bị trọng điểm bảo vệ, bình thường bọn hắn đều là thương nhân, khẳng định coi trọng nhất vẫn là tiền, thế nhưng là một khi khai chiến, bọn hắn liền không quan tâm tiền. Bởi vì bọn hắn minh bạch, bọn hắn sở dĩ có thể kiếm được tiền, đều là bởi vì Thiên Lại Thành cho bọn hắn yên ổn hoàn cảnh, hiện tại Thiên Lại Thành gặp nạn, bọn hắn từng cái toàn đem của cải của nhà mình lấy ra. Thiên Lại Thành người có điểm giống hoa hạ người. Đều là có tín ngưỡng người, một cái là vì mình thành thị, một cái là vì quốc gia của mình. Bảo vệ quốc gia. Mặc dù các đại gia tộc tộc trưởng cơ hồ tất cả đều bị thương, thậm chí còn có một ít tử vong, nhưng cái này cũng không có để bọn hắn loạn. Bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là gọi người đi chợ giúp người bên ngoài cùng một chỗ chống cự ngoại địch, mà không phải trước quản gia tộc. Tựa như là Thiên Lại Thành chủ đồng giảng, liền xem như hắn lúc ấy thụ thương nghiêm trọng như vậy, hắn cũng là ngay lập tức để người của phủ thành chủ đi bên ngoài chống cự ngoại địch cùng cứu người. Đáng ghét, đám này người của ma giáo. Thiên Lại Thành chủ nhìn xem khắp nơi tràn ngập khói lửa phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy người của ma giáo lẻn vào đến Thiên Lại Thành bên trong tới. Lần này Thiên Lại Thành tổn thất cũng không nhỏ a. Các huynh đệ, giết a, cướp được đồ vật đều là chúng ta. Đúng lúc này, Hạ Thiên ba người bọn hắn đối diện xuất hiện trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, cầm đầu người kia cũng là một tên hai đỉnh cao thủ. Muốn chết, Thiên Lại Thành chủ, tay phải hất lên, trung cực linh khí cấp bậc chiến thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngao. Cùng lúc đó, nhảy một cái kim long thoáng hiện, trực tiếp băng ngang qua cái kia đội ngũ. Phốc phốc phốc. Cái kia trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đội ngũ cứ như vậy đồng loạt ngã xuống. Hiện tại có thể chứ Tào giáo chủ hỏi. Hẳn là có thể Hạ Thiên vội vàng chạy tới. Thôn phệ. Tay trái của hắn phát trên mặt đất, sau đó Tào giáo chủ cùng Thiên Lại Thành chủ thấy được cảnh tượng khó tin lúc này trên mặt đất những cái kia vừa mới chết mất người máu tươi đang dần dần biến mất, huyết khí của bọn hắn liên tục không ngừng theo trong thân thể chảy ra. Mà Hạ Thiên cái kia sắc mặt trắng bệch cũng ngay tại chậm rãi khôi phục. Cái này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên công pháp A Thiên Lại Thành chủ kinh ngạc nói. Hô hô. Đem cái này hơn 100 người huyết khí sau khi thôn vệ, Hạ Thiên sắc mặt rốt cục hòa hoãn không ít, thôn vệ lớn nhất diệu dụng chính là có thể thôn vệ huyết khí, trước đó hắn còn thôn vệ qua không ít hung thú, những này huyết nhục chi khí có thể tăng cường thân thể của hắn, bổ sung hắn thể lực. Lực lượng của ta khôi phục rất nhiều. Hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Thiên nói. Hai người các loại, ta phát hiện hai cái đại mục tiêu, ta đi đem bọn hắn hai cái bắt tới. Tào giáo chủ nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên liền nghe được bên cạnh truyền đến hai tiếng kịch liệt tiếng nổ. Siêu. Tào giáo chủ một tay mang theo một cái ma giáo cao thủ trở về. Hai cái tất cả đều là hai đỉnh cấp 7 cao thủ. Huyết nhục chi khí hẳn là so vừa rồi những người kia bá đạo đi. Tào giáo chủ đem hai cái này vừa mới giết chết người đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên tay trái trực tiếp đập vào trên mặt đất. Sau đó hai người kia thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, mà Hạ Thiên sắc mặt cũng là càng ngày càng tốt. Hai phút về sau, Hạ Thiên trên đầu bắt đầu toát ra nhiệt khí, mặt của hắn cũng biến thành đỏ bừng. Hạ Thiên, người thế nào? Tào giáo chủ nhìn thấy tình huống như vậy lập tức giật mình. Thiên Lại Thành chủ cũng là vội vàng đi kiểm tra Hạ Thiên tình huống thân thể. Hết chương 1692. Chương 1693 miễn phí tăng thực lực lên. Người đang ép tuy ô. Nhiệt độ cơ thể làm sao lại cao như vậy? Thiên Lại Thành chủ kinh ngạc nói. Sẽ không là xảy ra chuyện đi, Tào giáo chủ hỏi. Ta không sao, đúng lúc này, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. lúc này trên mặt của hắn rốt cuộc không nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Cảm giác thế nào? Tào giáo chủ hỏi. Cảm giác này quá sướng rồi, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói, hắn còn là lần đầu tiên thôn phệ nhân loại huyết khí rất khó bảo tồn, nếu như tại tử vong về sau 5 phút bên trong không thôn phệ hết, vậy liền không cách nào lại nuốt lấy. Thôn phệ hết những này huyết khí về sau, Hạ Thiên vết thương trên người toàn tốt, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thân thể lực lượng lần nữa đạt được tăng cường. Công phu thật là lợi hại a, vừa rồi thương tổn của ngươi nghiêm trọng như vậy, bây giờ nhìn đi lên thế mà tất cả đều tốt, nếu như là tại chiến trường, vậy ngươi chẳng phải là vô địch. Tào giáo chủ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta chỉ có thể hấp thu tử vong 5 phút trong vòng người, mà lại hấp thu là cần thời gian, tiêu hóa cũng là cần thời gian, ta đang tiêu hóa thời điểm còn không thể động, thời gian lâu như vậy ta đã đủ bị người khác giết mấy trăm lần. Hạ Thiên giải thích nói. Nếu như thôn phệ là một nuốt trực tiếp hoàn toàn khôi phục, không cần thời gian, cũng không cần tiêu hóa, cái kia mới gọi vô địch đâu. Tốt, nhanh lên lục soát những cái kia ma giáo cao thủ, chém giết bọn hắn, vậy liền có thể cho Thiên Lại Thành giảm bớt không ít áp lực. Thiên Lại Thành chủ nói thẳng. Ngươi còn hấp thu hạ sao? Tào giáo chủ mở miệng hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì tốt, một hồi những cao thủ kia thi thể liền đều thuộc về ngươi. Thiên Lại Thành chủ mười phần hào phóng nói. Hạ Thiên nghe xong cái này vậy coi như tinh thần tỉnh táo, vừa rồi Tào giáo chủ cho hắn bắt cái kia hai cái hai đỉnh thất giai cao thủ thế nhưng là để thân thể của hắn lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều, loại này cấp bậc đối thủ căn bản cũng không phải là hắn có thể giết chết, nhưng bây giờ lại có thể có người miễn phí đem loại này đồ đại bổ đưa đến trước mắt của hắn a. Hôm nay là ngày tháng tốt. Hạ Thiên đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cái này hai đại cao thủ khắp nơi giết những cái kia ma giáo siêu cấp cao thủ. Ma giáo rất lớn một bộ phận người đều là luyện thể, vì lẽ đó huyết khí của bọn hắn muốn so người bình thường huyết khí mạnh lên rất nhiều. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó không ngừng thôn vệ lấy những cao thủ này huyết khí, thỉnh thoảng cùng một cùng bước chân của hai người. Đại chiến kéo dài đến một ngày một đêm. Cấp 5 thành thị chính là cấp 5 thành thị. Mặc dù thành thị có chỗ tổn thương, nhưng những cái kia ma giáo cao thủ đại bộ phận đều chết ở chỗ này, chỉ có rất ít người trốn ra Thiên Lại Thành, thành chủ cũng không có để người đi truy tung, mà là tiếp tục trong thành tiến hành lục soát, thảm thức lục soát, nơi này khẳng định có cá lọt lưới, hơn nữa còn có một chút thụ thương không chết, những người này nhất định phải xử lý sạch sẽ. Một ngày một đêm qua đối với Hạ Thiên thật sự mà nói là quá sướng rồi, hắn hấp thu tất cả đều là hai đỉnh tam giai trở lên cao thủ. Hiện tại hắn hấp thu hai đỉnh nhị giai trở xuống người đã cảm giác gì cũng không có. Chỉ có hấp thu hai đỉnh nhị giai trở lên ma giáo cao thủ mới có thể cảm giác được tăng lên. Hiện tại ta vẻn vẹn là lực lượng cơ thể liền có thể đánh bại hai đỉnh nhị giai trở xuống tất cả cao thủ, lại thêm ta bảo khí hộ hoàn, liền xem như hai đỉnh tam giai cao thủ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Người khác khiêu chiến vượt cấp tối đa cũng chính là khiêu chiến cái mấy cấp. Trừ phi có trung cực linh khí cấp bậc vũ khí, nếu không rất khó lấy một đỉnh thực lực đối chiến hai đỉnh, liền xem như có trung cực linh khí cấp bậc vũ khí, tối đa cũng chính là vượt qua tứ giai, nhưng Hạ Thiên hiện tại là một đỉnh tam giai cùng một đỉnh tứ giai ở giữa thực lực, nhưng hắn lại có thể khiêu chiến hai đỉnh tam giai cao thủ. Đây là hắn tại không có sử dụng cuối cùng át chủ bài tình huống dưới. Quái vật, ngươi chính là một cái quái vật, năm đó ta nếu là có như ngươi loại này công pháp, vậy ta còn tìm khắp nơi cái gì thế thân, trực tiếp dùng thân thể của mình hấp thu huyết nhục chi khí liền tốt. Thiên Linh lão nhị bất đắc dĩ nói. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cho ngươi tìm một cái thịt ngon thân. Hạ Thiên bảo đảm nói. Quá cảm tạ, lão đại, về sau ngươi chính là của ta lão đại, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thiên Linh lão nhị xem như phát hiện, đi theo Hạ Thiên hốn, đây tuyệt đối là chỗ tốt không ngừng a, hắn gần nhất đã nhìn thấy quá nhiều kinh ngạc. Hạ Thiên chính là một cái hiển nhiên quái vật, một cái siêu cấp đại quái vật. Sau này hãy nói đi, Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này trong phủ thành chủ bộ. Các vị, ta liền không chiêu đãi các ngươi, lần này thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ta cần các ngươi nhanh chóng trở lại mình sơn môn, sau đó tập kết binh lực bắt đầu khởi xướng phản công. Lần này phản công minh chủ chính là Thiên Linh Sơn sơn chủ, nếu có ai không phục, vậy ta liền hủy bỏ hắn tám đại sơn môn tất cả đãi ngộ. Thiên Lại Thành thành chủ lực chấp hành phi thường khủng bố, ngươi không nghe lời, vậy ta liền hủy bỏ phúc của ngươi lợi, để ngươi biến thành một người nghèo rất mồng tơi sơn môn, sau đó lại gọi tất cả mọi người đi đánh ngươi, dạng này liền không có người dám không nghe. Nặc tất cả sơn môn người cùng một chỗ nói. Lần này Thiên Linh Sơn có thể nói là thu hoạch lớn, thu được minh chủ cái địa vị này về sau, chỗ tốt kia quả thực có thể nói là nhiều lắm, chủ yếu nhất là Thiên Linh Sơn lập tức liền biến thành tám đại sơn môn bên trong đệ nhất. Từ nay về sau ai lại nói tám đại sơn môn ai mạnh nhất a, vậy liền không có người sẽ đi nói đoán Kim Sơn, mà là Thiên Linh Sơn. Thiên Linh Sơn địa vị lập tức trở nên vô cùng cao thượng. Xung quanh những cái kia cỡ trung tiểu sơn môn còn có thành thị cũng đều nguyện ý cho Thiên Linh Sơn tiến cống, chủ yếu nhất là toàn bộ đại hoang bên trong tất cả thiên tài con em đều sẽ tuôn hướng Thiên Linh Sơn. Đi thôi, chúng ta cũng phải nhanh lên trở về, bên ngoài bây giờ chỉ sợ đã là loạn cả một đoàn. Ngũ trưởng lão hiện tại còn không biết Thiên Linh Sơn có hay không nhận công kích, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh lên trở lại Thiên Linh Sơn. Cái khác mấy cái sơn môn người nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng âm tà cười một tiếng. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác có một cỗ sát khí, thế là hắn vội vàng quay đầu, lần này đầu cái kia mấy cỗ sát khí tất cả đều biến mất không thấy. Thế nào ngũ trưởng lão hỏi? Không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên lắc đầu, có thể là gần nhất tinh thần quá căng thẳng. Mặc dù hắn biết cái khác sơn môn người có thủ với hắn, nhưng những người này căn bản cũng không có cơ hội giết hắn cùng lá gan, bởi vì những người này đều cùng hắn không phải cùng một cái phương hướng. Mà lại những người này muốn động thủ vậy vạn nhất bại lộ, bọn hắn sơn môn tất cả đều lại nhận liên lụy. Những người này không phải người ngu, không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chúng ta trực tiếp lên đường đi, thời gian không đợi người. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Ân Thiên Linh Sơn các đệ tử đi theo ngũ trưởng lão cùng một chỗ hướng truyền tống trận đi đến, khi thấy Hạ Thiên bọn hắn tiến vào truyền tống trận về sau, một nhóm 7-8 cái thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận bên ngoài. Lần này xem các ngươi chết như thế nào. Hết chương 1693. Chương 1694 bị bao vây. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão trong lòng nhớ Thiên Linh Sơn, vì lẽ đó cước bộ của hắn thật nhanh. Đám người cũng là theo sát ở phía sau hắn. Trùng trùng điệp điệp sơn môn thi đấu sớm kết thúc. Sau cùng trận pháp cũng không có so sánh với. Lúc này trận viện viện trong lòng càng thêm phiền muộn, hắn vốn cho là mình có thể tại trận pháp phía trên thật tốt biểu hiện một chút, để cho mình cũng ra cái tên, kết quả chẳng ai ngờ rằng thế mà xuất hiện tình trạng như vậy. Nàng lần này quả thực chính là đi không. Tranh tài căn bản cũng không có phần của nàng, hắn chẳng những không có thu hoạch được phần thưởng, mà lại lần này nàng càng là ngay cả cơ hội biểu hiện đều không có. Đáng ghét đều là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi mới có thể biến thành dạng này. Trận viện viện hiện tại đã đem hết thảy tất cả đều do tội trên người Hạ Thiên, không quản đến cùng có theo hay không Hạ Thiên có quan hệ, nàng liền cho rằng hết thảy đều là Hạ Thiên gây họa. Xoẹt. Trận viện viện lặng lẽ tại vỏ cây phía trên làm xuống một cái ký hiệu. Sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo con đường này nàng đã lặng lẽ làm xuống rất nhiều ký hiệu. Tất cả mọi người nghe, không cho phép nghỉ ngơi, có tiêu hao liền cho ta ăn khôi phục đan dược. Nếu như ngươi không có khôi phục đan dược liền đến ta cái này lĩnh, tóm lại chính là một câu, không cho phép nghỉ ngơi, ta muốn bằng nhanh nhất thời gian trở lại Thiên Linh Sơn. Ngũ trưởng lão ra lệnh. Hạ Thiên bọn người một mực cùng ở phía sau hắn. Lần này ma giáo đã dẫn phát chiến tranh, khắp nơi đều có người của ma giáo, khắp nơi đều có chiến hỏa. Toàn bộ đại hoang bên trong khắp nơi đều tại trưng binh. Chỉ cần là người có thực lực đều có thể đi gia nhập các nơi quân bảo vệ thành. Chẳng những có thể bảo vệ được tính mạng của mình, mà lại phủ thành chủ sẽ còn cho ra ban thưởng. Màn đêm buông xuống. Trưởng lão, chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào chúng ta không thể ngừng, nhất định phải nhanh lên chạy về Thiên Linh Sơn. Ngũ trưởng lão nói. Trưởng lão, ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao chúng ta dọc theo con đường này thật yên tĩnh à, an tĩnh có chút để người đáng sợ, chẳng những không có người của ma giáo, tự liền người đi đường qua lại đều không có. Mà lại ngươi xem một chút phía trước địa thế. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trước không đến 1000 mét chỗ cái kia hẻm núi. Phòng ngự, có địch nhân, ngũ trưởng lão không có chút nào do dự, trực tiếp hô, vừa rồi hắn chỉ là sốt ruột chạy về Thiên Linh Sơn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới những này, hiện tại xem xét hắn hiểu được, nơi này khẳng định có địch nhân. Tất cả mọi người làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bố trí một cái tụ linh trận, sau đó tiếp tục bố trí trận pháp. Tốt cảnh giác người a. Đúng lúc này, xung quanh đi tới trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người, hẻm núi hai bên đường, còn có phía sau của bọn hắn, những người này trực tiếp đem bọn hắn vây lại. Ma giáo, ngũ trưởng lão theo miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Thiên Linh Sơn đệ tử, ha ha ha ha, ai kêu Hạ Thiên, đầu của ngươi thế nhưng là giá trị 80 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cầm đầu tên kia ma giáo người không chút kiêng kỵ nói. Quả nhiên là hướng về phía ta tới a. Hạ Thiên trước đó liền suy đoán qua những người kia muốn ra tay với mình, nhưng là hắn không nghĩ tới những người kia thế mà mượn đao giết người. Xem ra ngươi chính là Hạ Thiên, còn trẻ như vậy a, thật không biết ngươi cái kia giá trị nhiều tiền như vậy. Cầm đầu tên kia ma giáo người mười phần khinh thường nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không hiếu kỳ là ai để các ngươi tới giết ta. Ta tò mò nhất chính là bọn ngươi làm sao nắm giữ hành tung chúng ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện những này ma giáo người, lúc này chung quanh bọn họ những người này cái đỉnh cái cao thủ. Cầm đầu người kia càng là một đỉnh bát giai cao thủ. Trận chiến này bất luận nhìn thế nào đều không thắng được. Chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp, hôm nay các ngươi liền muốn táng thân tại đây. Tên kia người của ma giáo nói. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Các đệ tử, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ Hạ Thiên. Ngũ trưởng lão la lớn. Đúng rồi, người nói các người muốn giết ta đúng không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia ma giáo người hỏi. Không sai, hôm nay người hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá những người khác ta cũng không có ý định bỏ qua, dù sao các người trên thân đều có chữ vật trang bị, ta càng muốn hơn các người bảo vật. Cái kia ma giáo người nói. Người biết không, người muốn giết ta rất nhiều. Nhưng là bọn hắn sau cùng hạ tràng đều phi thường thảm. Hạ Thiên ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Trận viện viện nhìn thấy Hạ Thiên tại bầy trận thời điểm, cắn răng một cái giết a. Theo nàng cái này âm thanh hô to, nàng vọt thẳng ra ngoài. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, hắn đang trì hoãn thời gian bầy trận, kết quả trận viện viện thế mà vọt thẳng ra ngoài. Nhìn thấy trận viện viện liền xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão mặc dù cũng rất tức giận, nhưng hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Ồ, ngươi thế mà đang lặng lẽ bày trận, trước đó những người kia nói cho ta ngươi tiểu tử này tâm địa gian dảo nhiều, ta còn không có suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới ngươi lại là đang trì hoãn thời gian, các huynh đệ, giết cho ta. Tên kia ma giáo cao thủ la lớn. Bại lộ. Hạ Thiên đình chỉ động tác trong tay. Không có cách, đã bại lộ, vậy hắn liền không cách nào tiếp tục bày trận. Nãi nãi, đừng tưởng rằng không bố trí trận pháp lão tử liền lấy các ngươi không có biện pháp. Hạ Thiên tay trái vung lên. Tam nguyên công kích. Oanh. Ba loại nguyên tố lập tức hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó ba loại nguyên tố trực tiếp quấn quanh ở khoảng cách gần hắn nhất 10 người trên thân. Ầm ầm. 10 người kia trực tiếp bị tam nguyên công kích oanh nát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những cái kia ma giáo người lập tức sững sờ, người của ma giáo đều là luyện thể cao thủ. Nhưng là bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên một chiêu đánh nát. Hạ Thiên trước đó tỉ võ thời điểm sử dụng tam nguyên công kích đều là lưu thủ, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại là sinh tử chém giết, hắn cũng sẽ không lưu thủ, tam nguyên công kích nháy mắt toàn bộ triển khai, đây là hắn bố trí tụ linh trận nguyên nhân chủ yếu. An Kiệt, Đan Linh, các người bảo hộ Hạ Thiên cùng Tiêu Đàn. Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó liền xông ra ngoài. Hạ Thiên tam nguyên công kích không cần cận chiến. Tiêu Đàn công kích là ma đàn, cũng không cần cận thân công kích. Tam nguyên công kích. Hạ Thiên công kích lần nữa phóng thích công kích của mình. Ầm ầm. Lại là 10 người trực tiếp chết tại Hạ Thiên trong tay. Mấy người các ngươi, đi giết hắn cho ta. Tên kia ma giáo cao thủ đối bên người mấy người phân phó nói, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía ngũ trưởng lão. Những người kia trực tiếp mang theo hơn 100 người thẳng hướng Hạ Thiên bọn người. An Kiệt cùng Đan Linh cũng là nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ công kích đều là phi thường cường hãn, giao thủ một cái, liền có mấy người chết ở trong tay bọn họ. Nhưng là nhân số bên trên có chênh lệch cực lớn, trong lúc nhất thời hai người bọn họ tất cả đều bị những này đối thủ ngăn chặn, nhìn thấy hai người bọn họ bị kéo lại, một tên hai đỉnh nhất giai cao thủ trước mắt lập tức sáng lên, bọn hắn nhận được tình báo là Hạ Thiên là một đỉnh ngũ giai trở xuống thực lực. Nhưng lại có thể vượt giai khiêu chiến một đỉnh bát giai tả hữu cao thủ. Bất quá hắn cũng không phải một đỉnh bát giai, cũng không phải một đỉnh cửu giai, hắn là hai đỉnh cao thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tên kia người của ma giáo trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hết chương 1694. Chương 1695 bức lão tử phát huy. Người đang ép tuy ô. Tên kia ma giáo hai đỉnh cao thủ nhìn thấy lập tức liền có thể lấy giết chết Hạ Thiên, trên mặt vô cùng hưng phấn. Vừa rồi thủ lĩnh đã nói. Vô luận là ai có thể tự tay giết Hạ Thiên, hắn liền ban thưởng người kia 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch là của ta. Tên kia ma giáo hai đỉnh cao thủ trên tay quấn quanh lấy hắc khí, trực tiếp chộp tới Hạ Thiên ngực, mắt thấy Hạ Thiên sẽ chết tại ma chảo của hắn phía dưới. Tại những này ma giáo cao thủ trong mắt, Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là tam nguyên công kích loại này cự ly xa công kích, cận chiến căn bản liền sẽ không. Nhưng là hắn sai. Khi hắn cho là mình đã thành công thời điểm, một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố, đầu đã triệt để bị Hạ Thiên nện biến hình. Nãi nãi, lão tử không phát huy, các ngươi đem lão tử làm con mèo bệnh a. Hạ Thiên lắc lắc nắm đấm của mình. Cái gì mấy cái kia tập kích Hạ Thiên cao thủ lập tức sững sờ. Bọn hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên mạnh nhất chẳng qua là cự ly xa công kích mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà một quyền liền đánh chết một cái hai đỉnh nhất giai cao thủ. Mặc dù là đối thủ chủ quan, nhưng thịt này thể lực đo cũng quá khủng bố một chút đi. Một quyền liền miểu sát một cái hai đỉnh nhất giai ma giáo cao thủ. Mang người điên, mang người cuồng, mang người loảng xoảng đụng tường lớn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện ma giáo cao thủ, sau đó trực tiếp giết ra ngoài. Ngao! Hạ Thiên hai tay bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây, phảng phất long chảo đồng dạng. Cầm long thủ! Hạ Thiên hai tay trực tiếp chộp vào hai tên ma giáo cao thủ trên thân. Cái kia hai tên ma giáo cao thủ trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất lần nữa bị nện ra hai cái thật sâu hố. Giết hắn, cái kia mấy tên khoảng cách Hạ Thiên gần nhất cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, cả người hắn đều đi theo hai ngón bay ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên cả người phảng phất là biến thành một thanh lưỡi dao đồng dạng, lại hình như là biến thành một thanh sắc bén cái dùi. Trực tiếp thoát ra. Hưu. Đối diện xông tới tên kia hai đỉnh nhị giai cao thủ toàn bộ thân thể nháy mắt một phân thành hai. Linh tê nhất chỉ, lão đại, người dùng chính là linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên trong thức hải, thiên linh lão nhị la lớn. Ngươi làm sao lại biết linh tê nhất chỉ? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì đây là lão đại của chúng ta tuyệt kỹ thành danh. Thiên linh lão nhị nói. Các lão đại của ngươi chính là cái kia gọi Hạ Vân. Hạ Thiên nhớ tới lúc trước ngũ trưởng lão hỏi hắn lời nói. Không sai, lão đại của chúng ta cùng ngươi một cái họ, mà lại hắn tuyệt kỹ thành danh chính là linh tê nhất chỉ. Thiên linh lão nhị mở miệng nói ra, đối với hắn mà nói Hạ Thiên có thể dùng ra linh tê nhất chỉ đến, đây tuyệt đối là phi thường trùng hợp sự tình. Bởi vì cái này tuyệt kỹ hắn quá quen thuộc. Sau này hãy nói, Hạ Thiên tam nguyên công kích không ngừng thả ra, nhưng là những người kia hiện tại vừa nhìn thấy tam nguyên công kích thời điểm liền phân tán ra, dạng này Hạ Thiên tam nguyên uy lực công kích liền nhỏ rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên cũng không có thời gian cùng thiên linh lão nhị nói chuyện phiếm. Hiện tại thiên linh sơn những đệ tử này tình cảnh đã càng ngày càng kém, mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là thiên tài, đều là tinh anh, nhưng những này ma giáo cao thủ cũng không tốt gây, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn. Chủ yếu nhất là bọn hắn nhiều người. Không được, tiếp tục như thế, coi như ta mở ra lĩnh vực cũng không thắng được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày, những này ma giáo cao thủ thực lực xác thực vô cùng cường hãn, mà lại từng cái đầu óc đều rất khôn khéo. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn hết thảy đã chém giết 70, 80 người, nhưng lúc này Thiên Linh Sơn đệ tử từng cái trạng thái cũng không tốt, rất nhiều người đã thụ thương. Nãi nãi, liều mạng. Hạ Thiên cắn răng một cái, đưa cho Triệu Vũ Thư một tờ giấy. Hắn một quyền đánh ra, sau đó la lớn một bang phế vật, các ngươi không phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh liền đến giết ta a. Siêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp phía bên trái phía trước chạy tới, nhìn thấy trường hợp như vậy, xung quanh mười mấy tên cao thủ trực tiếp đuổi theo. Tam nguyên công kích. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tam nguyên công kích trực tiếp dùng ra. Ầm ầm. Hạ Thiên lần nữa chém giết hơn 10 tên cao thủ. Đáng ghét, đều đi đuổi theo cho ta, không quản những người này, chủ yếu là giết hắn. Tên kia ma giáo cao thủ la lớn, nghe được tên kia ma giáo cao thủ lời nói, tất cả ma giáo người tất cả đều hướng Hạ Thiên đuổi theo. Đuổi đi, càng nhanh càng tốt, Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước mặt chạy tới. Những cái kia ma giáo cao thủ tất cả đều hướng Hạ Thiên đuổi theo, bởi vì bọn hắn mục tiêu lần này chủ yếu chính là Hạ Thiên, chỉ cần đánh giết Hạ Thiên, cái kia 80 vạn khối linh thạch liền đến tay, về phần những người khác cộng lại mới 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mặc dù giết chết bọn hắn còn có thể cướp đoạt bảo vật, nhưng cùng giết chết Hạ Thiên so sánh với, vậy những người này không coi là cái gì, mà lại chủ yếu nhất chính là những người này cũng trốn không thoát. Nhìn thấy ma giáo những người kia đuổi theo, ngũ trưởng lão vội vàng hô nhanh lên đi cứu Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên bị đuổi, tất cả mọi người là phi thường sốt ruột, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên đây là vì cứu bọn họ, cố ý đem người đều dẫn đi a. Sư phụ, cái hướng kia, An Kiệt sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, nơi đó là hoang thú khu vực, ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng liền muốn lao ra. Chờ một chút, đúng lúc này Triệu Vũ Thư đột nhiên nói. Mưa Thư, thế nào? Ngũ trưởng lão không hiểu hỏi. Trưởng lão, đây là Hạ Thiên lưu lại tờ giấy. Triệu Vũ Thư đem Hạ Thiên đưa cho nàng tờ giấy đem ra. Xem hết tờ giấy về sau, ngũ trưởng lão cắn răng, chúng ta đi, tiếp tục xuất phát. Sư phụ, chúng ta không đi cứu Hạ Thiên a, hắn nhưng là xâm nhập hoang thú khu vực. An Kiệt vội vàng hỏi. Tin tưởng Hạ Thiên đi, hắn nói hắn có biện pháp né tránh những người kia truy sát, chúng ta về trước đi. Ngũ trưởng lão nói. Đúng a, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. An Kiệt nhớ tới lần trước Hạ Thiên lôi kéo hắn liền ẩn thân sự tình, nghĩ đến đây hắn cũng yên tâm, Hạ Thiên có loại bản lãnh này tại, vậy liền không ai có thể đem hắn thế nào. Phốc. Ngũ trưởng lão đem trong tay mình tờ giấy trực tiếp đốt cháy, sau đó hắn dẫn đầu đám người tiếp tục đi tới. Hắn sở dĩ thiêu hủy tờ giấy là bởi vì Hạ Thiên tại tờ giấy thượng hải viết một chuyện khác, một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Chúng ta hôm nay mặc qua nơi này về sau tìm địa phương nghỉ ngơi, Hạ Thiên bảo ngày mai sẽ trở về cùng chúng ta tụ hợp. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng xuyên qua, phía sau hắn những cao thủ kia cũng là theo đuổi không bỏ đáng ghét, nguyên bản định dùng ẩn thức thuật, nhưng là hiện tại những người này đuổi nhanh như vậy, hắn căn bản là không có cơ hội. Siêu. Mạn Vân Tiên Bộ đã hoàn toàn bị Hạ Thiên triển khai. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên chạy nhanh nhất thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Hết chương 1695. Chương 1696 phát hiện nội gian. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một đầu cao 3 trượng to lớn hung thú. Hung thú nhìn phảng phất giống như là voi đồng dạng, có được thật dài cái mũi, nhưng hắn cái đuôi nhưng thật giống như cá sấu đồng dạng. Ầm ầm. Cái này tiếng nổ là đầu này to lớn hung thú bước đi thanh âm. Ta dựa vào, cái đầu thế mà như thế lớn, Hạ Thiên thân thể đứng tại chỗ. Là hung thú, tiểu tử, người tiếp tục tiến lên một bước chính là thịt nát xương tan. Tên kia ma giáo cao thủ la lớn. B, lão tử lưu tại nơi này mới là thịt nát xương tan, có bản lĩnh các ngươi theo đuổi lão tử a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước, hắn cũng không thể lưu tại nơi này, mặc dù tiến lên nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như lưu tại nơi này, cái kia nguy hiểm càng lớn hơn. Tiến lên có một chút hy vọng sống, lui lại chỉ có tử vong. Hạ Thiên làm sao có thể không tiến đâu. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Hắn cũng không dự định ở đây lãng phí thời gian. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, đầu kia voi cái mũi nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Tam nguyên công kích. Hạ Thiên bảo khí cấp bậc hộ oản trực tiếp bắn ra tam sắc quang mang nháy mắt đem hung thú cái kia thật dài cái mũi cho bọc lại. Oanh. Thành công, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hung thú cái kia thật dài cái mũi cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp va vào một tòa núi nhỏ bên trong, toàn bộ thân thể đều rơi vào đi. Đau quá. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình giống như đều bị rút tan thành từng mảnh đồng dạng, hắn tam nguyên công kích thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vậy có thể thấy được, đầu hung thú này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào, tam nguyên công kích có thể nháy mắt đem một cái hai đỉnh nhị giai cao thủ nháy mắt xé nát, nhưng là thế mà không có cho đầu hung thú này tạo thành bất kỳ tổn thương. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, những cái kia người của ma giáo tất cả đều bắt đầu lui lại, bọn hắn muốn ngăn cản Hạ Thiên đường ra, để Hạ Thiên chết tại đầu hung thú này trong miệng. Đáng ghét, cái này to con cũng quá kinh khủng, Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Lúc này đầu hung thú kia đã lần nữa hướng Hạ Thiên vào tới. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng vẫn là hướng ra phía ngoài chạy tới, cùng lúc đó hung thú cái kia thật dài cái mũi đã lần nữa quất về phía thân thể của hắn. Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát hung thú một kích này. Đúng lúc này, hung thú cái kia to lớn bàn chân trực tiếp dẫm hướng về phía Hạ Thiên. Ầm ầm! Mặt đất trực tiếp bị đầu kia to lớn hung thú dẫm ra một cái hố. Ha ha ha ha, tiểu tử này chết thật là thảm a. Ma giáo đầu lĩnh cười to nói. Lần này hẳn là tan xương nát thịt, tiểu tử này thế mà hướng xuyên qua cái này to con phòng ngự, làm sao có thể, to con sau lưng thế nhưng là hung thú nhạc viên a, thật không nghĩ tới tiểu tử này thế mà chết thảm như vậy. Những cái kia ma giáo cao thủ nói. Tốt, đã hắn chết. Nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành hơn phân nửa, còn lại những người kia cũng không cần bỏ qua, đi theo ký hiệu đuổi theo. Ma giáo đầu lĩnh vung tay lên, tất cả ma giáo cao thủ tất cả đều liền xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão bọn hắn đang đuổi đã hơn nửa ngày đường về sau. Chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một hồi đi, mấy người các ngươi, bốn phía đi kiểm tra cho ta một chút, một hồi chúng ta cải biến phương hướng, hướng phía đông nam đi, mặc dù quấn xa, nhưng hẳn là có thể an toàn không ít. Ngũ trưởng lão nói, trận viện viện mang theo những cái kia đệ tử áo vàng cùng thanh y đệ tử bắt đầu bốn phía kiểm tra. Mấy người các ngươi qua bên kia nhìn xem, mấy người các ngươi đi nhìn bên này nhìn. Trận viện viện nói xong trực tiếp tay tại trên cây hung hăng tới một đạo. 5 phút sau, tập hợp, ta quyết định, chúng ta không đổi phương hướng, tiếp tục đi tới. Ngũ trưởng lão nói thẳng, không đổi phương hướng rồi trận viện viện lập tức sững sờ. Sau đó nàng vội vàng bưng kín bụng của mình, sư phụ, không được, ta đau bụng, ta qua bên kia thuận tiện một chút. Đau bụng Đan Linh, ngươi cùng với nàng cùng đi đi, cẩn thận nguy hiểm. Ngũ trưởng lão nói. Vâng, sư phụ, Đan Linh nói. Không cần làm phiền Đan Linh sư tỷ, chính ta là được rồi. Trận viện viện vội vàng nói. Vậy được rồi, đi nhanh về nhanh, ngũ trưởng lão nói. Ân trận viện viện nói xong trực tiếp hướng từng mảnh rừng cây bên trong chạy tới, làm nàng chạy vào từng mảnh rừng cây bên trong thời điểm, nàng trái phải nhìn quanh, sau đó dùng tay tại trên cây một lần nữa làm xong ký hiệu nguy hiểm thật a. Làm xong ký hiệu về sau, trận viện viện thở dài một hơi, thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu thời điểm ách. Lúc này ngũ trưởng lão bọn người liền đứng sau lưng hắn. Quả nhiên là ngươi, ngũ trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Ta... Trận viện viện muốn giải thích cái gì? Phốc! Ngũ trưởng lão một trưởng trực tiếp đập vào đan điền của nàng chỗ, đưa nàng đan điền phong ấn ở, dạng này nàng liền một điểm linh khí cũng không dùng được, cùng lúc đó nàng vòng tay chữ vật cũng bị hái xuống. Ba người các ngươi, cho ta coi chừng nàng, ngũ trưởng lão đối ba tên thanh y đệ tử nói. Sư phụ, ngài đây là làm gì a? Trận viện viện vội vàng nói. Ta làm gì, ta nằm mơ đều không nghĩ tới chúng ta Thiên Linh Sơn thế mà xuất hiện phản đồ, ta trước đó liền rất hiếu kỳ, vì cái gì đối phương sẽ cùng như thế gấp, ta còn không có bất kỳ phát hiện, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là gia nội gian a. Ngũ trưởng lão phẫn nộ nói. Sư phụ, ta không có. Trận viện viện ngụy biện nói. Ngươi coi ta là đồ đần sao, đến bây giờ thế mà còn dám nói không có, ngươi có tin ta hay không, một trưởng trực tiếp đập chết ngươi. Ngũ trưởng lão thật sự là hận không thể trực tiếp giết trận viện viện, mang cho ta đi, trở về sơn môn để sơn chủ xử trí. Hừ, ngươi cái tiện nhân, nếu như không phải ngươi, Hạ Thiên cũng sẽ không tới hiện tại không hề có một chút tin tức nào. An Kiệt hung hăng trợn mắt nhìn trận viện viện một chút. Hắn đáng chết. Trận viện viện vừa nghe đến Hạ Thiên cái tên này thời điểm, hỏa khí cũng liền đi lên, nếu như nói An Kiệt không đề cập tới việc này, nàng còn có thể tiếp tục chứa một hồi. Thế nhưng là An Kiệt hiện tại vừa nhắc tới đến Hạ Thiên thời điểm, nàng hỏa khí liền lên tới. Ngươi không cứu nổi, ngũ trưởng lão lắc đầu. Không chỉ có hắn muốn chết, các ngươi đều phải chết, dạng này liền không ai biết là ta làm, ha ha ha ha. Trận viện viện điên cuồng cười nói. Hừ, chúng ta đi. Ngũ trưởng lão nói xong dẫn đội trực tiếp rời đi, trước khi đi hắn đem trên cây ký hiệu lau sạch, sau đó đem cái kia đi đông nam phương hướng ký hiệu tăng thêm. Hoang thú khu vực bên trong. Làm những cái kia ma giáo cao thủ rời đi về sau, đầu kia hoang thú cũng không hề rời đi, vẫn là đứng ở nơi đó. Ầm ầm. Đúng lúc này, hung thú móng trước đột nhiên giật giật, nó cái này khẽ động, chung quanh đá vụn đều đi theo động. Ngao. Một đạo to lớn tiếng giống theo hung thú trong miệng phát ra, hắn móng trước cứ như vậy một chút xíu giơ lên, một chút xíu đang động, giống như là muốn đi đường đồng dạng, thế nhưng là trong miệng của hắn thế mà phát ra đau đớn rên rỉ. Hết chương 1696. Chương 1697 trở về Thiên Linh Sơn. Người đang ép tuy ô. Oanh. Một đỉnh lực lượng. Một đạo hét lớn truyền đến, sau đó đầu kia to lớn hung thú thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài, lúc này đầu hung thú này chân trước nắm giữ một cái cự đại vết thương. Hưu. Kim quang lóe lên, Hạ Thiên đem kim đao kéo lại. Ngao. Một đạo to lớn giống lên một tiếng theo đầu hung thú kia trong miệng hô lên, sau đó đầu hung thú kia cái đuôi trên mặt đất dùng sức vừa gõ, nó cái kia thân thể khổng lồ liền đứng lên. Ầm ầm. Sau đó nó lần nữa lao đến. Nãi nãi, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn cũng không muốn cùng cái này to con tiếp tục đánh rơi xuống. Nhưng Hạ Thiên chính là Hạ Thiên. Cho dù là chạy trốn khí thế cũng lại không chút nào yếu thế. Lúc này Hạ Thiên vừa chạy vừa hô ta sẽ còn trở lại. Không thể không nói, Hạ Thiên những lời này là đã bao hàm rất thâm hậu chứ, bê bản lĩnh, đã không yếu khí thế của mình, lại có thể cho đối phương một cái cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu hung thú kia đến có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Hạ Thiên nói xong cũng chạy, cũng không quay đầu lại. Lúc này cũng không phải là mặt mũi vấn đề, nói chạy liền phải chạy, ai quay đầu ai là đồ đần, Hạ Thiên cái này chạy hoàn toàn là liều mạng chạy, tốc độ này đã vượt qua cực hạn. Ầm ầm. Đầu kia to lớn hung thú đuổi một hồi liền ngừng lại, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó lại chạy về, nơi này là lãnh địa của nó, mà bên ngoài không phải. Nó phảng phất bị lực lượng nào đó sở khiên chế, chỉ có thể chạy đến nơi đây. Người kia tốt có ý tứ. Lúc này hung thú sau lưng có một cái đáng yêu nữ hài trên đầu có hai cọng lông mượt mà lỗ tai, cái mông đằng sau có một cọng lông mượt mà cái đuôi. Nhỏ ly, nhân loại đại đa số đều là cất giấu một viên hắc ám tâm, bọn hắn có ít người mặt ngoài nhìn lại rất tốt, nhưng trên thực tế bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có mâu thuẫn rất sâu. Một tên tướng mạo yêu diễm nam tử nhẹ nhàng lay động trong tay mình cây quạt. Ca ca, nhỏ ly muốn đi bên ngoài nhìn xem, đáng yêu nữ hài nói. Có cơ hội ca ca mang ngươi ra ngoài đi, yêu diễm nam tử vung tay lên, đầu kia vừa rồi truy sát Hạ Thiên to lớn hung thú liền chạy trở về, sau đó ngoan ngoãn ghé vào yêu diễm nam tử trước mặt. Ca ca, thú nhỏ thú thụ thương, đáng yêu nữ tử nói. A à, vết thương có chút cổ quái a. Yêu diễm nam tử hơi sững sờ, sau đó cẩn thận đi kiểm tra vết thương thế mà tại một chút xíu lan tràn, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng lấy thú nhỏ thân thể tốc độ khôi phục. Cái này đã rất khủng bố. Phốc. Yêu diễm nam tử trực tiếp cắt đứt thú nhỏ lòng bàn chân. Lúc này tốt, hẳn là vừa rồi người kia vũ khí đặc thù đi. Yêu diễm nam tử nói. Đáng yêu nữ tử ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trong ánh mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng chờ mong. Đám kia ma giáo người một mực đi theo Tiêu Ký đuổi theo, làm bọn hắn đuổi tới trước đó ngũ trưởng lão bọn người nghỉ ngơi địa phương lúc đông nam phương hướng. Những người này thế mà biến nói, nếu như không phải có ký hiệu lời nói thật đúng là để bọn hắn trốn thoát. Hừ, những danh môn chính phái này cũng bất quá như thế a, chỉ cần có lợi ích, bọn hắn ngay cả mình sơn môn đều sẽ bán. Ma giáo cao thủ nói. Đuổi, ma giáo đầu lĩnh nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về đông nam phương hướng đuổi theo, bọn hắn cũng không biết lúc này ngũ trưởng lão đám người đã biến nói, mà bọn hắn chỗ đi cái phương hướng này là sai lầm phương hướng. Bọn hắn đã cách ngũ trưởng lão bọn người càng ngày càng xa. Ngũ trưởng lão bọn người một đường cưỡi truyền tống trận, cũng không lâu lắm liền trở về Thiên Linh Sơn. Làm bọn hắn trở lại Thiên Linh Sơn thời điểm, Sơn chủ tự mình nghênh đón. Vất vả các ngươi, Sơn chủ nhìn xem ngũ trưởng lão đám người nói. Sơn chủ, lần này chúng ta chẳng những cầm xuống thứ nhất, mà lại khu ma đại hội minh chủ cũng về chúng ta Thiên Linh Sơn. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, trở về sau hắn liền phát hiện nơi này còn không có đụng phải ma giáo công kích, vì lẽ đó hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ân, ta đều biết, thành chủ đã đem tin tức truyền tới, tất cả mọi chuyện ta đều biết, thật là quá cực khổ các ngươi, đúng, Hạ Thiên Đâu Sơn chủ mở miệng hỏi. Đem nàng mang cho ta tới, ngũ trưởng lão vừa nghe đến Hạ Thiên lại nổi giận, nếu như không phải trận viện viện, Hạ Thiên cũng sẽ không tới bây giờ còn chưa tin tức. Đây là thế nào? Sơn chủ nhìn thấy trận viện viện bị phong bế đan điền nghi ngờ hỏi. Nàng cấu kết ma giáo người, muốn hại chết tất cả chúng ta, Hạ Thiên là vì cứu chúng ta mới đem những cái kia người của ma giáo dẫn đi. Ngũ trưởng lão phẫn nộ nói. Trận viện viện, ngươi là áo đỏ đệ tử, tại sao phải cấu kết người của ma giáo? Sơn chủ lạnh lùng nhìn xem trận viện viện hỏi, chẳng lẽ ta Thiên Linh Sơn bạc đãi ngươi sao? Bạc đãi, qua nhiều năm như vậy, ta là Thiên Linh Sơn trận pháp đệ nhất nhân, ta cũng coi là Thiên Linh Sơn lập xuống qua công lao hãn mã, thế nhưng là cuối cùng đâu, ta tòa nhà bị Hạ Thiên cho phong ấn, các ngươi ai quản qua ta trận pháp tu luyện gặp được bình cảnh, các ngươi quản qua ta sao? Chỗ hắn chỗ để ta khó xử, ta muốn hắn chết, có cái gì không đúng? Trận viện viện phẫn nộ hô. Không có thuốc chữa, tội của ngươi đã không thể tha thứ, nhưng nể tình ngươi xác thực là môn phái lập xuống qua công lao điểm này, ta tha chết cho ngươi, nhưng ta muốn phế tới ngươi tu vi, đưa ra Thiên Linh Sơn. Sơn chủ nói, ta không cần các ngươi giả mù sa mưa thái độ. Trận viện viện phẫn nộ hô, đối với nàng đến nói, phế bỏ tu vi còn không bằng để nàng chết rồi. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngăn ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết tại Thiên Linh Sơn. Sơn chủ nói xong một trưởng vỗ tại trận viện viện nơi đan điền. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trận viện viện trong miệng phun ra, sau đó trận viện viện ngất đi. Đưa nàng tiến xuống núi, cả đời không được về Thiên Linh Sơn, trên thân cho hắn mang 10 khối hạ phẩm linh thạch. Sơn chủ trực tiếp ra lệnh. Vâng, Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng đưa nàng dơ lên xuống dưới. Sơn chủ, lần này chúng ta còn cầm về toàn đại hoang thu nhận học sinh danh ngạch. 5.000 cái danh ngạch, lần này chúng ta Thiên Linh Sơn nhất định phát hỏa. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Ân, lần này đều là tất cả mọi người công lao, ta quyết định, lần này tiến đến dự thi đệ tử không ai phát 5 vạn điểm cống hiến tệ, Hạ Thiên 10 vạn, chờ Hạ Thiên trở về, trực tiếp để hắn tấn thăng áo đỏ đệ tử, tiếp nhận trận viện viện vị trí. Sơn chủ nói. Đệ tử áo trắng trực tiếp tấn thăng làm áo đỏ đệ tử, nghe được tin tức này thời điểm người ở chỗ này đều là vô cùng kinh ngạc. Thế này thì quá mức rồi. Từ khi Thiên Linh Sơn khai sáng đến nay chỉ sợ còn không có loại chuyện này phát sinh qua đâu. Tất cả Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử đều là từng bước một xông tới, bao quát A Bảo cũng thế. Nhưng Hạ Thiên thế mà lập tức liền trở thành áo đỏ đệ tử, chủ yếu nhất là hắn hiện tại vẫn chỉ là không đến một đỉnh tứ giai thực lực mà thôi. Đúng rồi, Sơn chủ, ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, là liên quan tới lão đại. Ngũ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Lão đại nghe được từ ngữ này thời điểm, Sơn chủ lập tức sững sờ. Hết chương 1697. Chương 1698 tấn thăng áo đỏ. Người đang FTO. Tại ngũ trưởng lão bọn người sau khi trở về ngày thứ ba, Hạ Thiên trở về. Hạ Thiên trở về thời điểm, tiếp vào tin tức Thiên Linh Sơn đám người tất cả đều đến, tất cả mọi người cùng một chỗ hoan nghênh Hạ Thiên trở về. Tự liền Sơn chủ cùng các trưởng lão khác cũng toàn bộ trình diện, trường hợp như vậy có thể nói phi thường hùng vĩ. Liền xem như năm đó A Bảo cũng chưa từng có loại đãi ngộ này. Tất cả đệ tử áo trắng, tất cả thanh y đệ tử, tất cả đệ tử áo vàng, tại bên trong Sơn môn áo đỏ đệ tử, còn có trưởng lão cùng môn chủ, toàn bộ đứng ở nơi đó hoan nghênh Hạ Thiên. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ, làm cái gì a? Hạ Thiên, hoan nghênh ngươi trở về, lần này Sơn môn thi đấu ngươi là Sơn môn làm ra rất lớn cống hiến, mà lại ngươi còn vì Sơn môn trưởng lão cùng đệ tử khác an nguy dẫn ra ma giáo người, đây đều là Sơn môn hẳn là cảm tạ ngươi. Sơn chủ nói thẳng. A, bọn hắn đều là bằng hữu của ta không thể nhìn bọn hắn chết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cứu được chúng ta Thiên Linh Sơn tinh anh, mà lại ngươi cũng đúng là Sơn môn thi đấu thời điểm biểu hiện ưu dị, hiện tại ta tuyên bố. Ngươi chính thức trở thành Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, thay thế trận viện viện vị trí, trở thành áo đỏ bảng thứ 5. Sơn chủ lớn tiếng nói. Cái gì ta trở thành áo đỏ đệ tử? Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm triệt để hôn mê rồi, hắn vẫn chỉ là một cái đệ tử áo trắng mà thôi, nhưng là hiện tại hắn thế mà nhảy lên trở thành áo đỏ đệ tử, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Trên Thiên Linh Sơn, áo đỏ đệ tử thế nhưng là ngưu nhất tồn tại. Muốn trở thành áo đỏ đệ tử nhất định phải theo đệ tử áo trắng bắt đầu cố gắng, sau đó biến thành thanh y đệ tử, theo thanh y đệ tử lại biến thành đệ tử áo vàng. Trong này muốn theo thanh y đệ tử biến thành đệ tử áo vàng chính là một cái rất khó khăn quá trình, bởi vì không phải ngươi có thực lực liền có thể trở thành đệ tử áo vàng, muốn trở thành đệ tử áo vàng liền nhất định phải có thiên phú rất cao. Cuối cùng mới là áo đỏ đệ tử, chỉ có đệ tử áo vàng bên trong tài năng xuất chúng nhất người, mới có thể trở thành áo đỏ đệ tử, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng thế mà nhảy lên liền trở thành áo đỏ đệ tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hắn thế mà một chút liền theo một tên đệ tử áo trắng biến thành áo đỏ đệ tử, đây chính là nhảy vọt thức trưởng thành A. Toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Xung quanh những người kia tất cả đều dùng ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng thế mà lập tức liền nhất phi trùng thiên, biến thành một tên áo đỏ đệ tử, từ nay về sau hắn chính là Thiên Linh Sơn cao quý nhất những người kia một trong. Không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là áo đỏ đệ tử. Sơn chủ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra mà lại, lần này sơn môn thi đấu các ngươi đều rất đột xuất, vì lẽ đó ta quyết định ban thưởng mỗi người 5 vạn mai cống hiến tệ. Hút! Nghe được 5 vạn mai cống hiến tệ thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là những cái kia đệ tử áo trắng, 5 vạn đối với bọn hắn đến nói là một cái con số trên trời. Bởi vì bọn hắn bình thường vì cái kia 10 cái 8 cái cống hiến tệ đều muốn đoạt vỡ đầu. Thế nhưng là lần này, mỗi người thế mà đều có thể thu hoạch được 5 vạn mai cống hiến tệ. 5 vạn là bọn hắn, trải qua chúng ta thương nghị quyết định, người đem thu hoạch được 10 vạn mai cống hiến tệ. Sơn chủ nói lần nữa. 10 vạn. Lúc này ở trận tất cả mọi người đã không biết kinh ngạc hai chữ này rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn chỉ biết là lúc này bọn hắn nghe được số lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ghen ghét a. Một sơn môn thi đấu, Hạ Thiên trực tiếp theo đệ tử áo trắng biến thành áo đỏ đệ tử, hơn nữa còn đạt được 10 vạn mai cống hiến tệ. Đây chính là con số lớn a. Có thể nói, Hạ Thiên là lập tức liền thoát bần chí phú chạy thường thường bậc trung. Thổ hào. Chính Hạ Thiên rốt cục cảm nhận được thổ hào cảm giác. Ngươi về trước đi chỉnh đốn một cái đi, buổi tối hôm nay tất cả tại sơn môn áo đỏ đệ tử toàn bộ đi đại điện tập hợp. Sơn chủ nói. Vâng, đám người đáp lại. Siêu. Sơn chủ nhìn Hạ Thiên một chút về sau trực tiếp rời đi. Cố lên, ngũ trưởng lão vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Mấy vị trưởng lão khác tất cả đều rời đi. Hạ Thiên hôn mê rồi. Mặc dù hắn xác thực lập xuống công lao thật lớn. Nhưng cũng không trở thành ban thưởng như thế phong phú đi, tự liền chính hắn đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, như thế phần thưởng phong phú để hắn có chút không biết làm sao. Lão đại, ngài liền thu đi, bọn hắn làm như vậy có mục đích của bọn hắn. Hạ Thiên trong thức hải Thiên Linh lão nhị nói. Mục đích gì? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù bọn hắn đều coi trọng giá trị, nhưng người đã liên lụy ra người kia, vì lẽ đó mấy người bọn hắn không thể coi thường. Thiên Linh lão nhị nói. Ngươi nói chuyện làm sao như thế quái, có cái gì nói thẳng. Hạ Thiên nghe mơ mơ màng màng. Nói đơn giản đi, mặc dù trước đó ngươi biểu hiện ra thiên phú rất mạnh, nhưng ở mấy người bọn hắn lão gia hỏa trong mắt, vẫn là ủng hộ A Bảo, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cùng A Bảo chỉ có thể lưu lại một cái, nếu như là ta cũng lựa chọn A Bảo, bởi vì A Bảo là một cái có sẵn cao thủ, mà ngươi thì cần thời gian phát triển, vạn nhất nửa đường chết yểu. Kia đối với Thiên Linh Sơn đến nói sẽ là một cái cự đại tổn thất, vì lẽ đó bọn hắn không dám ở trên thân thể ngươi áp chú. Thiên Linh lão nhị giải thích nói. Vậy bây giờ đâu? Hạ Thiên hỏi. Bây giờ thì khác, lão ngũ trở về sau khẳng định sẽ đem chuyện của ngươi báo cho lão tam, ngươi sẽ linh tê nhất chỉ tin tức này thế nhưng là đại sự, lão tam nghe được tin tức này về sau, vậy thì nhất định phải một lần nữa làm ra lựa chọn. Thiên Linh lão nhị nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì linh tê nhất chỉ là lão đại đương nhiên tuyệt kỹ thành danh, chúng ta mấy cái thiếu lão đại quá nhiều, vì lẽ đó hắn lúc này hoài nghi ngươi là lão đại hậu nhân, vậy hắn liền nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không hắn chính là cả đời tội nhân. Thiên Linh lão nhị nói. Lại là cái kia Hạ Vân, Hạ Thiên minh bạch trong miệng hắn cái kia lão đại là ai, chính là cái gọi là Thiên Linh thất tử bên trong cái kia lão đại Hạ Vân, nhân vật trong truyền thuyết. Hạ Thiên đúng lúc này, Hạ Thiên bị người đánh thức. A, thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngươi làm sao lăng thần, có phải là quá mệt mỏi, mệt lời nói liền trở về nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm còn được đi đại điện đâu. Tiêu Đàn quan tâm nói. A, vậy ta đi về trước, quả thật có chút mệt mỏi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên bọn người rời đi về sau, Thiên Linh Sơn đệ tử tản ra. Đi tới thứ tư viện về sau, Hạ Thiên đi vào trận viện viện trước đó phủ đệ. Hắn cấp 4 trận pháp hiện tại còn đứng thẳng ở đây. Phá hủy quái đáng tiếc, vậy liền mở cửa ra đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem cửa chính chỗ giải phong, sau đó tiến vào tòa phủ đệ này, từ nay về sau, cái này về hắn. Thiên Linh Sơn đại điện bên trong. Sơn chủ, người quyết định sao? Lục trưởng lão hỏi. Ân, nếu như là trước đó, vậy ta khẳng định lựa chọn A Bảo, nhưng bây giờ khác biệt, hắn cùng lão đại có quan hệ, vậy ta liền nhất định phải lựa chọn hắn, về phần A Bảo, giết đi. Sơn chủ cắn răng nói. Hết chương 1698. Chương 1699 tác chiến phân phối. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi vào trận viện viện phủ đệ cuối cùng cũng đã minh bạch trận viện viện vì cái gì như vậy hận hắn. Trận viện viện tất cả gia sản tất cả đều ở đây. Nàng toàn nhiều năm như vậy đồ vật hiện tại cũng về Hạ Thiên. Linh dược, linh thảo, linh thạch. Trận viện viện thật là không có phí công đang hồng áo đệ tử A. Hạ Thiên nhìn thấy đâu đâu cũng có bảo bối thời điểm vô cùng hưng phấn. Sau đó hắn mở ra một cái vòng tay chữ vật, cái này vòng tay chữ vật là sơn chủ vừa rồi cho hắn. Rầm rầm. 10 vạn mai cống hiến tệ tản mát trước mặt Hạ Thiên. Ha ha ha ha, lão tử cũng là thổ hào. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói, 10 vạn mai cống hiến tệ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ mình cầm mấy trăm cống hiến tệ đi thị trường giao dịch lúc dáng vẻ, khi đó căn bản là không có người phản ứng hắn. Chờ đêm nay thoáng qua một cái, ta liền muốn đi mua vật liệu, mua rất nhiều vật liệu, sau đó luyện chế công kích đan, loại vật này đánh nhau thời điểm thế nhưng là có tác dụng lớn. Hạ Thiên thế nhưng là biết công kích đan chỗ lợi hại, nếu như lần trước đối chiến ma giáo cao thủ thời điểm, hắn có 100 mai công kích đan dùng để đánh lén, cái kia tình hình chiến đấu liền sẽ lập tức lật bàn. Mà lại hắn còn muốn tiếp tục đột phá mình bây giờ cảnh giới. Mặc dù hắn hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn cảnh giới từ đầu đến cuối quá thấp. Trước đem những tài liệu này tất cả đều vơ vét đi, vừa vặn giữ lại luyện đan cùng luyện khí dùng. Hạ Thiên đem trận viện viện tất cả vật liệu tất cả đều thu vào. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Thiên Linh Sơn bên trong đại điện. Giết A Bảo không dễ dàng như vậy đi. A Bảo là có đại khí vận ra thân người, mà lại thực lực của hắn tinh xảo, muốn giết hắn có thể không có chút nào dễ dàng. Ngũ trưởng lão nói. Ta trước kia liền cân nhắc qua, A Bảo người này quá lãnh huyết, nếu để cho hắn làm sơn chủ, cái kia hoặc là Thiên Linh Sơn triệt để đi về phía huy hoàng, hoặc là Thiên Linh Sơn liền hủy ở trong tay của hắn, trước đó ta là đang đánh cược, bởi vì không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển, nhưng là hiện tại khác biệt. Trời mùa hè phú so A Bảo còn muốn nghịch thiên, mà lại Hạ Thiên người này không chủ trương giết chóc, nhân duyên rất tốt, mà lại hắn là toàn tâm toàn ý là Thiên Linh Sơn nỗ lực, người như vậy mới là thí sinh tốt nhất, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, Hạ Thiên cùng A Bảo chỉ có thể sống xuống tới một cái, muốn để chính Hạ Thiên đi chiến thắng A Bảo có chút khó khăn, nhưng chúng ta mấy cái xuất thủ, cái kia A Bảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn chủ ánh mắt bên trong toát ra sát khí. Ai, đáng tiếc A. Tứ trưởng lão thở dài một hơi nói. Xác thực đáng tiếc, dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta ở trên người hắn hao tốn hắn quá nhiều tâm huyết, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, mặc cho A Bảo tiếp tục như vậy đi xuống, cái kia sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đem chúng ta mấy lão già cũng giết. Sơn chủ thế nhưng là 10 phần hiểu rõ A Bảo tính cách, A Bảo chính là lòng lang dạ thú. Tốt A, vậy thì chờ A Bảo trở về sau, chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay đem hắn chém giết. Dạng này cũng tiết kiệm hắn chạy thoát. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, lần này ma giáo quật khởi các ngươi thấy thế nào? Sơn chủ hỏi. Ma giáo ẩn giấu đi nhiều năm như vậy sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn lần này trực tiếp tập kích toàn bộ đại hoang, quy mô lớn như vậy ma giáo tuyệt không đơn giản, ta hoài nghi lần này ma giáo là đến từ đại hoang bên ngoài. Ngũ trưởng lão suy đoán nói. Cùng ta đoán đồng dạng, nhiều cao thủ như vậy, nếu như là vẫn giấu kín ở trong đại hoang không có khả năng không bị người phát hiện, giải thích duy nhất chính là bọn hắn đến từ đại hoang bên ngoài. Sơn chủ nhẹ gật đầu. Như vậy đại hình ma giáo tại sao phải đem bàn tay đến chúng ta đại hoang đến đâu, lục trưởng lão hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, đại hoang bên trong sẽ có bảo vật hiện thế, mà lại lần này bảo vật là ngay cả đại hoang bên ngoài siêu cấp tồn tại đều sẽ động tâm bảo vật, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đem bàn tay đến chúng ta đại hoang tới. Sơn chủ nói. Ngay cả những tên kia đều động tâm bảo vật đó là cái gì, tứ trưởng lão giật mình. Ta không biết, nhưng tuyệt không đơn giản, lần này Hạ Thiên cho chúng ta thắng tới liên minh minh chủ chức vị này, đây đối với chúng ta tới nói là tốt đẹp sự tình, chúng ta có thể thừa cơ hội này thật tốt tra một chút, nhìn xem đến cùng là bảo vật gì sắp xuất thế. Sơn chủ ánh mắt kiên định nói, đối với bọn hắn đến nói, đại hoang đã không thể để cho bọn hắn đem thực lực tăng lên tới cao hơn. Tiếp qua cái mấy chục năm, bọn hắn liền muốn rời khỏi đại hoang, thế nhưng là lúc này đại hoang bên trong thế mà phải có bảo vật hiện thế. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được bảo vật, như vậy bọn hắn nói không chừng có thể trực tiếp đem thực lực tăng lên cao hơn. Hạ Thiên một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, An Kiệt mấy người tới tìm hắn. Sư phụ, ngươi là thế nào chạy ra những người kia truy sát a, có phải là lại dùng lần trước hưu một chút liền ẩn thân cái năng lực kia a? An Kiệt vô cùng chờ mong nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiều người như vậy truy sát ta nào có cơ hội a? Hạ Thiên nói. Vậy là ngươi làm sao trốn tới a? Mau nói để chúng ta cũng học, về sau vạn nhất đụng phải tình huống như vậy chúng ta cũng có chạy trốn biện pháp a? An Kiệt hỏi lần nữa. Các ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện mình đừng đụng đến tình huống như vậy. Hạ Thiên thế nhưng là cửu tử nhất sinh a, nếu như không phải hắn chạy nhanh, như vậy đầu kia to lớn hung thú liền có thể muốn hắn mạng. Tốt, liền ngươi nói nhiều. Đi trước đại điện nhìn xem sơn chủ đến cùng có chuyện gì đi, ta đoán chừng không phải việc nhỏ. Đan Linh nói. Nha, An Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp đi hướng đại điện. Mặc dù Thiên Linh Sơn có 20 vị áo đỏ đệ tử, nhưng lúc này trên Thiên Linh Sơn chỉ có 8 người, cái khác 12 người tất cả đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Làm bọn hắn đi vào đại điện thời điểm, sơn chủ cùng mấy vị trưởng lão đã ngồi ở chỗ đó. Tham kiến sơn chủ, trưởng lão, mấy người cung kính nói. Ân, đã người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói một chút chính sự đi, ta đã thông chi một chút đi, 8 đại sơn môn sẽ tại 7 ngày sau cùng một chỗ tiến hành phản công, ta cho các ngươi một cái bản đồ, đây là chúng ta Thiên Linh Sơn phản công lộ tuyến. Sơn chủ trực tiếp ném cho bọn hắn một người một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu chính là một số khác biệt nhan sắc mũi tên, có 3 đầu màu đỏ mũi tên, 4 đầu màu vàng mũi tên, còn có một đầu tử sắc mũi tên. Lần này phản công quy mô phi thường lớn, trừ 5 tấm trông coi sơn môn bên ngoài, những trưởng lão khác đều sẽ xuất động. Đan Linh, ngươi cùng ta, Khí Ngọc, ngươi đi theo tứ trưởng lão Tiêu Đàn, ngươi đi theo lục trưởng lão, 4 người các ngươi các mang 30 tên đệ tử áo vàng đi hoàng dây vị trí, những cái kia vị trí là phụ trợ tuyến đường, các ngươi người ít, nhưng đều là tinh anh, ta muốn các ngươi đánh lén địch quân yết hầu, phối hợp chúng ta 3 chi quân chủ lực tác chiến. Hiểu chưa? Sơn chủ ánh mắt nhìn về phía cái kia 4 tên áo đỏ đệ tử nói. Minh bạch, cái kia 4 tên áo đỏ đệ tử nói. Vậy ta đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, sơn chủ đã đem cái khác áo đỏ đệ tử tất cả đều sắp xếp xong xuôi, liền chênh lệch chính hắn. Hết chương 1699. Chương 1700 nhiệm vụ đặc thù. Người đang FTO. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới phát hiện, bọn hắn đều được an bài. Nhưng Hạ Thiên còn không có đâu. Chẳng những Hạ Thiên không có, An Kiệt cũng không có. Đan Linh, Khí Ngọc, Tiêu Đàn phân biệt đi theo sơn chủ, tứ trưởng lão cùng lưu trưởng lão, 4 vị khác áo đỏ đệ tử cũng đều phân phối khác biệt nhiệm vụ, đều là dẫn đầu tinh anh tiến hành đánh lén, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng An Kiệt đều không có phân phối đâu a. An Kiệt, người cùng ngũ trưởng lão phụ trách trông coi sơn môn, nhớ kỹ, chúng ta đi về sau sơn môn trực tiếp phong bế. Vô luận là ai trở về đều không cho tiến, nếu có dám xông vào, giết chết bất luận tội. Sơn chủ nhìn nói với An Kiệt. Vâng, An Kiệt nói. 3 người chúng ta các mang 50 tên đệ tử áo vàng, 2.000 tên thanh y đệ tử cùng 3.000 tên đệ tử áo trắng, cho các ngươi lưu lại người không nhiều, nhưng đều là tinh anh, mà lại bên trong sơn môn tất cả uy tín lâu năm cao thủ toàn bộ nghe theo các ngươi hiệu lệnh, chúng ta rời núi về sau, tất cả thị trường giao dịch đóng kín, nhiệm vụ chỗ đóng kín, vật liệu chỗ các loại toàn bộ đóng kín, bọn hắn sẽ lấy nhân viên chiến đấu thân phận tùy thời chuẩn bị chiến đấu, sơn môn liền giao cho các ngươi. Sơn chủ nhìn nói với An Kiệt. Sơn chủ yên tâm đi, An Kiệt định không phụ kỳ vọng. An Kiệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn biết tiếp xuống hẳn là hắn. Hạ Thiên, Sơn chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Đến ngay đây, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, rốt cục đến hắn. Nhìn thấy trên bản đồ cái kia tử sắc mũi tên sao, Sơn chủ hỏi. Thấy được, Hạ Thiên nói. Ta muốn ngươi trực tiếp vào trái tim của địch nhân bên trong, chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, nhất kích tất sát. Sơn chủ nói thẳng. Nhiệm vụ đặc thù. Sơn chủ giao cho Hạ Thiên một cái nhiệm vụ đặc thù. Đó chính là ẩn núp đến địch nhân trong đại bản doanh đi, sau đó tại thời khắc quan trọng nhất đến cái nhất kích tất sát. Cái kia Sơn chủ cho ta bao nhiêu người, Hạ Thiên tò mò hỏi. Chỉ một mình ngươi, Sơn chủ nói. Cái gì liền chính ta, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, chỉ một mình ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta đưa ngươi một món lễ lớn, nếu như không thể hoàn thành, ta đoán chừng ngươi liền chết. Sơn chủ nói. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, vậy ta thử một chút đi. Ta muốn không phải thử một chút, mà là nhất định phải hoàn thành, nơi này hiện tại hoàn toàn bị ma giáo chiếm lĩnh, đây là một cái cấp 4 thành thị, bên trong cư dân toàn bộ bị nô dịch. Ta muốn ngươi làm chính là giải cứu người ở bên trong, sau đó tới cái nội ứng ngoại hợp, lại nhìn đúng thời cơ đem cửa chính mở ra cho ta, ta sẽ dẫn lĩnh 8 đại sơn môn người cùng một chỗ giết vào nơi đó. Sơn chủ nói thẳng. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên nói thẳng. Vậy thì tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi, 7 ngày sau, chia ra xuất phát. Sơn chủ trực tiếp ra lệnh. Hạ Thiên bọn người trực tiếp rời đi đại điện. Lần này chúng ta mấy cái muốn tách ra. An Kiệt buồn bực nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đan Linh, ta không bồi tại bên cạnh ngươi thời điểm nếu như ngươi tịch mịch, có thể ngẫm lại ta. An Kiệt thâm tình nhìn xem Đan Linh. Ngươi đi chết đi, Đan Linh một bàn tay trực tiếp đem An Kiệt đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, đám người cười một tiếng, không khí hiện trường lập tức sinh động hẳn lên. Sư phụ, lão nhân gia ngài nhiệm vụ nặng nhất. Ngài nhất định phải cẩn thận thân thể của ngài xương a. An Kiệt sau khi đứng dậy chạy đến Hạ Thiên bên người nói. Đi chết đi, ta mới 19, ngươi thế mà gọi ta lão nhân gia. Hạ Thiên cũng là một bàn tay đem An Kiệt đánh bay ra ngoài. An Kiệt cũng là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lần nữa đứng dậy, sau đó đi hướng Khí Ngọc. Khí Ngọc cảnh giác nhìn xem An Kiệt, ngươi muốn nói gì. Ách, không có việc gì. Các ngươi tụ hợp về sau, liền giúp ta nhìn điểm sư tỷ của ngươi, nếu như cái nào mắt không mở ra hỏa dám đối Đan Linh có ý đồ gì, ngươi liền nói cho ta, ta cam đoan tháo tên kia cánh tay cùng chân. An Kiệt không chút khách khí nói. Mọi người cũng đều tin tưởng hắn làm được. Bởi vì Hạ Thiên cùng hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt chính là loại tình huống này. Bình thường An Kiệt là một cái lý trí hiền hòa người, thế nhưng là vừa gặp phải Đan Linh sự tình, vậy hắn đầu liền đường ngắn. Lúc ấy hắn nhưng là đánh lén Hạ Thiên a. Có chỗ tốt gì sao, Khí Ngọc nở nụ cười nhìn xem An Kiệt nói. Ngươi về sau vật liệu luyện khí ta bao hết, An Kiệt trực tiếp mở miệng nói ra. Thành giao, Khí Ngọc hưng phấn nói. Khí Ngọc, ngươi thế mà ở ngay trước mặt ta liền đem ta bán. Đan Linh triệt để bó tay rồi. Sư tỷ, kỳ thật đi, An Kiệt sư huynh quả thật không tệ, bất quá ngươi không nên gấp gáp đáp ứng hắn. Nếu không ta về sau phúc lợi liền không có. Khí Ngọc không chút nào tỉ úy nói. Nghe được nàng, trên mặt của mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Hạ Thiên, người đi làm cái gì a? Đan Linh nhìn thấy Hạ Thiên chuyển hướng, không hiểu hỏi. Đi thị trường giao dịch, ta hiện tại nói thế nào cũng là một cái thổ hào, muốn đi tiêu phí. Hạ Thiên không chút khách khí nói, xác thực a, hắn lập tức có được 10 vạn cống hiến tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Ngươi kiểu nói này, ta giống như cũng phải đi, ta cũng vừa đạt được 5 vạn cống hiến tệ, vừa vặn thừa dịp trước khi lên đường mua chút đồ tốt. Đan Linh nói. Ta cũng có, Khí Ngọc nhảy ra ngoài. Ta không có a, An Kiệt buồn bực nói. Ta cũng không có, Tiêu Đàn cũng là phi thường buồn bực nói. Không có việc gì, chúng ta đều quan hệ thế nào a? Hai người các ngươi không có không sao a? Một hồi các ngươi chọn chúng thứ gì liền nhìn, có thể sức lực nhìn, cũng có thể xem chúng ta tiêu phí. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên nửa câu đầu thời điểm, hai người còn tưởng rằng Hạ Thiên phải đại xuất huyết đâu. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên phía sau nửa câu, bọn hắn liền triệt để bó tay rồi. Bất quá bọn hắn vẫn là đi theo. Thiên Linh Sơn tự do thị trường giao dịch chủ cửa hàng đều là Thiên Linh Sơn uy tín lâu năm cao thủ, thậm chí có rất nhiều đều là trước đó áo đỏ đệ tử, bọn hắn thực lực không cách nào lại lần tiến bộ, cũng không nguyện ý rời đi Thiên Linh Sơn, cuối cùng ngay ở chỗ này thành lập cửa hàng, một bên trợ giúp duy trì Thiên Linh Sơn phát triển, một bên thử một chút có thể hay không làm tới vật gì tốt. Lần trước ta tới đây thời điểm, hỏi nơi này đồ vật giá cả, sau đó ta liền trực tiếp đi, bởi vì ta trong túi chỉ có mấy trăm cống hiến tệ, nhưng là lần này khác biệt, ta muốn tiêu phí. Hạ Thiên trực tiếp đi vào một nhà đan dược vật liệu cửa hàng. Chủ cửa hàng xem xét là mấy tên áo đỏ đệ tử tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đây chính là đãi ngộ, nếu như là đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử tới, cái kia đừng nói là chủ cửa hàng, tự liền nhân viên phục vụ đều không yêu phản ứng. Liền xem như đệ tử áo vàng tới, chủ cửa hàng cũng sẽ không đích thân nghênh đón. Nhân viên phục vụ cũng chạy tới. An Kiệt bọn người nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn xem Hạ Thiên rốt cuộc muốn mua cái gì vật liệu. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng những tài liệu kia sao, nhân viên phục vụ một mực cùng ở phía sau hắn. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Hạ Thiên chỉ mấy thứ vật liệu. Tất cả đều bọc lại sao, nhân viên phục vụ cung kính hỏi. Không, mấy dạng này đều không cần, Hạ Thiên mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.